Chương 2558, lần nữa bi kịch giao nhân vương, 6. Đầu này Vân Lam hể phải nhìn xem những cái này toàn thân run rẩy nhìn xem bọn chúng giao nhân, tốc độ cực nhanh xông về giao nhân vương. Mà giao nhân vương còn chưa kịp phản ứng, liền bị đột nhiên xuất hiện Vân Lam giật nảy mình, còn chưa kịp kinh hô, liền cảm giác mình thân thể bị một trận sức kéo cho kéo ra ngoài. Ngay sau đó liền thoát ly toàn bộ giao nhân vòng bảo hộ. Vương đầu này đông đảo giao nhân môn kinh hô. Nghe thế tiếng hô Hải Long bộ lạc tộc trưởng, Tụ Chân bộ lạc tộc trưởng, Hắc Hải Ngư bộ lạc ba đại tộc trưởng cũng là nhìn sang. Bọn chúng nhìn thấy giao nhân vương lại bị Vân Lam giống bao tải một dạng kéo ra ngoài thời điểm toàn bộ kinh trụ. Hôm nay giao nhân vương làm sao như thế yếu, giao nhân vương trước kia thế nhưng là tại bọn chúng trong lòng là vô cùng cường đại, không người có thể so. Hôm nay thực yếu phá vỡ bọn chúng nhận thức. Đương nhiên, bọn chúng cũng không biết, đó là bởi vì giao nhân vương gặp càng cường đại hung thú Thao Thiết. Thao Thiết đã đem nó đánh tàn phế, nửa cái mạng cũng không có, bây giờ còn có thể dạng này nói chuyện bình thường, đã là bởi vì nó nội tình cường hãn nguyên nhân. Bởi vì Thao Thiết đánh nó thời điểm đều dùng 8 tầng lực lượng, vẫn là tiên linh lực gia trì. Giao nhân vương xương sườn đều gãy rồi mấy cây, bộ mặt mặt mũi bầm dập thực khá tốt. Cho nên, bị Vân Lam kéo lấy giống như cái tay trói gà không chặt tàn phế. Không bao lâu, tiếng kêu thảm thiết liền truyền đến a a a a Vân Lam thiết quyền lần nữa rơi xuống, giao nhân vương cảm giác mình đều muốn bị đánh chết. Đương nhiên, Vân Lam hảo hảo buông tha nó, hắn còn muốn không biết hối cải, không phải cần ăn đòn còn là cái gì. Đầu này ba đại tộc trưởng nhìn xem giao nhân vương bộ dáng thê thảm, thế là đưa mắt nhìn nhau, để xuống trong tay công kích, thống nhất hướng về Vân Lam đầu này mà đến. Mặc dù bọn chúng QNZ cũng không thích giao nhân vương, thế nhưng là, giao nhân vương nói đúng, nội đấu là nội đấu, nhưng là đối với Vân Lam những cái này không hiểu thấu ngoại giới hải thú, bọn chúng vẫn không thể để chúng nó thừa cơ mà vào. Nhìn tới, Vân Lam công kích vẫn là hiệu quả, ngược lại là để cho mấy đại bộ lạc quan hệ đoàn kết chặt chẽ rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, giao nhân vương liền bị đánh hấp hối tê liệt trên mặt đất, nhìn xem Vân Lam nằm đấm. So thế nào Thao Thiết công kích còn cứng hơn a, lần nữa nhìn về phía Vân Lam, nó đều có chút sợ hãi. Luôn cảm giác, về sau hướng về phía Vân Lam, nó trong lòng đều có không thể xóa đi bóng mờ. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, giao nhân nhất tộc đồ vật ngươi cũng đã lấy được, làm sao còn phải đánh ta a, giao nhân vương thê thảm thanh âm truyền đến. Nó thú sinh chưa bao giờ bi thảm như vậy qua. Nhìn xem nó bộ dáng, đầu này Vân Lam mới vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên liền phát giác được ba đạo tới khí tức, sau đó như có như không câu môi cười một tiếng. Vừa mới nhìn thấy Văn Thanh đám người không tiếp tục kiên trì được có nguy hiểm tính mạng, cho nên nàng mới nhanh chóng kết thúc chiến đấu, sau đó đem mục tiêu đặt ở giao nhân tộc trên người. Văn Thanh đám người đã đột phá cực hạn, mặc dù có tinh huyết công hiệu tại, nhưng là muốn nghĩ, bọn chúng mới khai quang kỳ thực lực a, nếu là phổ thông khai quang kỳ tu sĩ, đừng nói một đám hải thú. Chỉ sợ một cái đều đã sớm treo. Cho nên, đối với Văn Thanh bọn họ bây giờ biểu hiện, Vân Lam rất hài lòng. Vì không để cho bọn họ có càng thương tổn nghiêm trọng, đầu này Vân Lam lợi dụng giao nhân vương làm mồi dụ, hấp dẫn ba đại tộc trưởng tới. Quả nhiên, bọn chúng toàn bộ chúng chiêu dừng tay, đem giao nhân vương buông xuống. Đầu này Hải Long tộc trưởng nhìn xem Vân Lam chợt quát lên. Hải Long tộc trưởng còn tính là chính trực một vị tộc trưởng, còn có cũng là bởi vì nó là Long, để cho Vân Lam buông tha nó tinh huyết. Chương 2559, dẫn đầu đều ngã xuống, 7. Dù sao, Hoa Hạ chính là Long truyền nhân, nhìn xem xông lại ba đại tộc trưởng, đầu này Vân Lam lại đem trên mặt đất giao nhân vương kéo lên, sau đó hướng phía sau hất lên. Ô hô, giao nhân vương cảm giác mình giống như va y ra cờ hờ đồng dạng, toàn thân cũng là đau đớn. Vương đầu kêu ba đại tộc trưởng lập tức tiếp nhận giao nhân vương. Sau đó nhìn đầu này Vân Lam, ba cái khuôn mặt cũng là âm trầm. Nho nhỏ hạp hải hung thú, không biết trời cao đất rộng, để cho chúng ta đến giáo huấn ngươi một chút. Vừa nói, ba cái tộc trưởng liền hướng về Vân Lam lao đến. Mà bọn hắn quên đi là, ngay cả ký tức, Vân Lam đều có thể đánh ngất đi. Đối với bọn chúng, lại tại sao có thể là Vân Lam đối thủ trực tiếp ngũ hệ tiên linh lực tiêu xài ra ngoài, huyễn hoa ba đại tộc trưởng con mắt. Sau đó cao thấp không đồng nhất kêu thảm ôn tồn truyền đến, không mất một lúc, ba đại tộc trưởng liền nằm trên mặt đất co quắp. Mà đầu kia bảy đại tộc trưởng cũng là trừng to mắt, làm sao có thể ngũ ngũ hệ linh lực kinh hoàng mắt nhìn đầu này, liền thấy Vân Lam ngẩng đầu chính nhìn cho kỹ bọn chúng xảo trá nụ cười. Bảy đại bộ lạc tộc trưởng kìm lòng không được lui về sau một bước dài, cái này nụ cười này quả thực thật là đáng sợ. Nhìn xem bọn chúng bộ dáng, đầu này chậm rãi cười một tiếng, làm sao ta đáng sợ như thế, sao nghe nói như thế, đầu này bảy đại bộ lạc tộc trưởng rất muốn gật đầu, là, ngươi thực rất đáng sợ. Đã mất đi tinh huyết bảy đại tộc trưởng, thực không chịu nổi một kích, bởi vì bọn chúng chỉ cần sử dụng tiên linh lực sẽ rất khó khôi phục lại trở về, phảng phất như là xì hơi bóng hơi, xì hơi về sau rất khó lại một lần nữa lại tự động tràn đầy trở về. Phanh phanh phanh phanh mấy lần, Vân Lam liền đưa bọn chúng nằm trên mặt đất. Dẫn đầu toàn bộ nằm xuống, đầu này Vân Lam mới phủi tay nhìn một chút lúc này chiến trường. Văn Thanh mấy người cũng là cả người là huyết, dùng binh khí chống đỡ lấy thân thể, xem ra vết thương không ít. Nhưng là bao quanh bọn chúng hải thú nhưng như cũ không dám lên trước, nhìn tới cũng là đáng sợ. Đặc biệt là phía trước mấy cái hải thú, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ sợ hãi. Văn Thanh đám người cái này không muốn sống đấu pháp cùng Vân Lam rất giống, cho nên ai dám liều lịch tiện tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người chung quanh một đám giao nhân cũng là đã toàn bộ ngã xuống rên rỉ không cách nào đứng lên. Mỗi người cũng là dục huyết phân chiến. Đầu này Vân Lam chậm rãi hướng về Văn Thanh đám người đi đến, đầu kia hải thú nhìn thấy Vân Lam khi đi tới, nguyên một đám dọa đến kém chút đem vũ khí ném. Đối mặt Vân Lam, bọn chúng càng thêm sợ hãi. Kết thúc, còn muốn đánh Vân Lam có chút khiêu mi. Nghe được nàng lời nói, đầu này bảy đại bộ lạc hải thú mới hướng chung quanh nhìn lại, trừ bỏ bọn chúng tinh tinh linh linh mấy người bên ngoài, những người khác toàn bộ ngã xuống. Mặc dù đại bộ phận đồng bạn đều không có chết, chỉ là trọng thương. Đặc biệt là bảy đại tộc trưởng còn có giao nhân vương cùng thảm hề hề nằm trên mặt đất không biết chết sống ký tức đại nhân, bộ dáng thoạt nhìn tương đối tàn phế. Dạng này hình ảnh để chúng nó hoàn toàn không có lần nữa một mình chiến đấu hăng hái đấu trí lao đại đều nằm xuống, bọn chúng đau khổ trèo chống chỉ là thụ ngược đái. Nhìn xem Văn Thanh đám người, đầu này Vân Lam đưa tay liền chưa khỏi trên người bọn họ tổn thương, sau đó lại đi về phía đầu này lịch thiện tước bên người, nhìn xem hắn không có bị thương gì mới yên tâm. Thế là Vân Lam liền đem lực chú ý một lần nữa đặt ở chung quanh hải tộc trên người. Nhìn xem bọn chúng khủng hoảng bộ dáng thế là liền cười lạnh nói, cùng các ngươi tộc trưởng đại nhân nói, tạ ơn bọn chúng nguyện ý cùng chúng ta luyện tập. Không tiễn, chúng ta liền cáo tử. A còn nữa, các ngươi ký tức đại nhân không phải hiếu kỳ ta là ai sao liền nói cho hắn biết, những ngày này giao phong rất vui sướng. Chương 2560, đa tạ bồi luyện, 8. Tin tưởng, ký tức nhất định sẽ minh bạch ý những lời này. Thế là... Vân Lam liền nhìn về phía một bên lịch điện tức còn có con kia Văn Thanh đám người nói, chúng ta đi thôi ngay sau đó, ở chung quanh hải thú sợ hai ánh mắt bên trong, Vân Lam còn có lịch điện tước, Lưu Niên Minh Nguyệt, Văn Thanh đám người cao điệu rời đi. Lưu lại một đám ai oán rên rỉ nằm trên mặt đất người bị thương, bọn họ giết hải thú cũng không nhiều, liền như là Vân Lam nói, tạ ơn bọn chúng cho bọn họ bồi luyện A chỉ có đầu này hải thú nhìn xem Vân Lam đám người rời đi bóng lưng. Đôi mắt vẫn như cũ sợ hãi. Bao quát đầu này từ đầu tới đuôi trôn tranh khủng hoảng, toàn thân nó phát run nút ở một đống nô lên nham thạch đằng sau, nghe được Vân Lam lời nói, trong lòng chấn kinh. Luyện tập bọn chúng 10 bộ lạc lớn nhất, rốt cuộc là gặp cái gì ác ma a thẳng đến Vân Lam đám người bóng lưng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, đầu này khủng hoảng mới sủi lơ trên mặt đất. Quá tốt rồi, cuối cùng đã đi nhìn xem một chỗ tàn phá không chịu nổi chiến trường, nó biểu thị khóc không ra nước mắt. Đầu này Vân Lam đám người đã nhàn nhã rời đi giao nhân hải vực, một trận chiến này, thoải mái đầm địa. Lão đại, chúng ta muốn đột phá. Văn Thanh đám người kinh hỉ nhìn xem Vân Lam nói. Nghe nói như thế, Vân Lam cũng là chậm rãi câu môi, vừa vặn, ta cảnh giới cũng có chút buông lỏng, chúng ta tìm một chỗ bế quan đột phá đi. Mà mặt khác một bên lịch điện tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người cũng là không khỏi khẽ dương lên khỏe miệng. Kỳ thật hai người bọn họ, cũng có loại cảm giác này đột phá. Tự nhiên là muốn tìm có thể lịch kiếp địa phương, không thể trốn trong không gian. Bởi vì hiện tại Vân Lam còn có lịch điện tức hai người đột phá cũng phải cần trải qua lôi kiếp, chỉ có thể ở bên ngoài. Mà không giống Văn Thanh đám người liền không có nhiều như vậy kiên kỵ. Còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hiện tại đại khái cũng là cờ ân ở đột phá tu sĩ kim đan thực lực. Đây là một cái rất lớn đường ranh giới, cho nên Lưu Niên Minh Nguyệt lần này lôi kiếp nhất định so Vân Lam cùng lịch điện tức hai người còn cường đại hơn. Lưu Niên Minh Nguyệt, ngươi cảm giác mình bình chướng còn cần mấy ngày phía trước Vân Lam một bên tìm được vị trí, một bên hỏi Lưu Niên Minh Nguyệt. Bởi vì, nàng đã cảm nhận được Lưu Niên Minh Nguyệt quanh thân có chút khí tức bạo ngược, cái này lúc mạnh lúc yếu chập trùng, rõ ràng chính là cờ nở bế quan đột phá. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Văn Thanh đám người kinh hỉ nhìn về phía một bên Lưu Niên Minh Nguyệt nói, Minh Nguyệt đại nhân muốn đột phá kim đan chúc mừng chúc mừng. Mà đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt lại là tâm tình bình thản, mới chuẩn bị đột phá kim đan, còn kém xa đâu khoảng cách phi thăng, còn rất dài một khoảng cách, hắn hiện tại mới vừa vặn đột phá kim đan bình chướng, bất quá là một mở đầu thôi. Vân Lam làm sao có thể không biết ý hắn sau đó liền lo lắng nói, ngươi không khỏi đối với mình quá mức hà khắc rồi, ngươi chính là đơn thuần dựa vào bản thân lực lượng tu luyện tới đột phá kim đan, nói rõ ngươi thiên phú so tức cùng ta còn muốn cao. Hai người bọn họ cũng có thần cách, đặc biệt là nàng, có bật học tu luyện dị năng. Cho nên, cùng so sánh, Lưu Niên Minh Nguyệt mới là người thiên, hắn so với bọn họ còn sau tới tu tiên giới, đồng thời không có nàng may mắn như vậy có hệ thống đưa tu luyện chỉ đạo thư tịch tu tiên thuật. Liên dựa vào tự mình tìm tòi vào cửa đến bây giờ muốn đột phá kim đan, đây không phải biến thái cái gì nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt vẫn là nhếch miệng không nói lời nào. Nhìn xem hắn bộ dáng này, Vân Lam đột nhiên nói, tu sĩ kim đan là bước vào cường giả chân chính cái thứ nhất to lớn nhất đường ranh giới cùng khảo nghiệm, chỉ muốn thành công đột phá kim đan, đằng sau đường ranh giới liền càng ngày sẽ càng làm ít công to. Lời này đối với Lưu Niên Minh Nguyệt giống như có tác dụng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vân Lam nói, cho nên về sau tu luyện càng ngày sẽ càng nhanh. Chương 2561, Hải đảo đột phá, 1. Lấy ngươi thiên phú mà nói, có thể nói như vậy. Vân Lam lười biếng nói. Đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt nghe xong mới phảng phất tâm tình thật tốt, đối với đột phá tu sĩ kim đan thực lực mong đợi. Lão đại, sinh linh đan dược vật liệu đều đã tìm được chưa đột nhiên, đầu này Văn Thanh đám người hiếu kỳ nói. Nghe nói như thế, Vân Lam liền cu nở dê tâm tình không tệ hồi đáp, không sai biệt lắm đại khái lại đi trên đất bằng tìm mấy loại dược liệu liền tất cả dược liệu đều thu thập hoàn tất. Sau đó nàng chỉ cần tu luyện thăng cấp, tăng lên luyện đan đẳng cấp, cuối cùng lại luyện chế sinh linh đan liền có thể cùng Văn Thanh đám người hồi Tiềm Long. Rất lâu không có trở về, không biết hiện tại tại mọi người thế nào, Trương Đạt bọn họ trở về hay không, vừa nghĩ tới có thể gặp lại đông đảo các bằng hữu, Vân Lam tâm tình liền càng thêm kích động. Chúng ta bây giờ đi tìm một cái đảo nhỏ, trên hải vực hải đảo không có bóng người, yên tĩnh còn tương đối an toàn. Vân Lam con mắt lục soát phụ cận mặt biển chậm rãi nói. Chúng ta không lên bờ sao? Văn Thanh đám người hiếu kỳ. Đương nhiên không, lên bờ đột phá lịch kiếp sẽ dẫn tới bên trên cường giả quan sát, thế nhưng là giáp biển vực phía trên, những người kia liền không dám tới. Vân Lam câu môi nói. Hung hải, không có nhân loại dám tới gần, bất kể là như thế nào cường giả. Huống chi, bọn chúng bây giờ còn là tại hung hải trung tâm vùng biển chỗ, nhân loại căn bản là không đến gần được. Bọn chúng bơi đều bơi mấy ngày mới đến nơi đây. Có thể nghĩ bây giờ cách bên bờ bao xa, nghe nói như thế, đầu này Nhạc Tử lại hiếu kỳ nói, thế nhưng là, trong vùng biển còn có thật nhiều không biết cường đại hung thú, hải đảo so bên bờ an toàn sao? Tự nhiên, ta để cho thao thiết còn có độc nhãn thú bọn chúng đi ra, ma thú đối với ma thú uy áp càng có hiệu quả, hơn nữa ma thú so với nhân loại sợ hãi thiên lôi, chúng ta lịch kiếp bọn chúng cũng sẽ không tới gần quan sát. Có lôi kiếp địa phương, ma thú đều sẽ tự động rời xa. Bởi vì ma thú so với nhân loại đơn thuần, gặp nguy hiểm địa phương, bọn chúng đều sẽ tự động tránh đi, sẽ không giống nhân loại ôm may mắn tâm tính còn ý gì nguyên tới gần. Thì ra là thế, bất quá cái này phụ cận không có hải đảo, chúng ta cờ nở lại tiếp tục tìm kiếm. Vân Lam tại trong biển mang theo Văn Thanh đám người chậm rãi phủ đến mặt biển. Hiện tại bọn chúng còn là ma thú thân thể, những cái kia bình thường phổ thông hải thú đều sẽ không công kích bọn họ. Thậm chí là những cái kia thế giới động vật hung tàn, cá mập trắng khổng lồ, đầu cá mập hổ, nhìn thấy bọn họ đều yên lặng cách xa. Dù sao, động vật cu nở dê mẫn cảm, những cái này phổ thông hải tộc nhìn xem bọn chúng liền biết bọn chúng là ma thú, trong vùng biển không cách nào đắc tội tồn tại. Tìm hồi lâu, Vân Lam rốt cuộc tìm được nhất đại phiến hải đảo, nhìn xem hải đảo, Vân Lam phảng phất gặp được thân nhân đồng dạng, đến, tại tìm không thấy. Hóa thú đan dược hiệu đều phải qua đợi đến 10 người bơi tới hải đảo thời điểm, thú thể đã hoàn toàn hỏng mất sau đó hóa thành hình người. A, giải phóng văn thanh đám người đần trọng thân thể rốt cục biến thành hai cái đùi, thế là vui sướng lên bờ nhìn xem bọn chúng bộ dáng. Đầu này Vân Lam bất đắc dĩ cười cười, sau đó liền đồng dạng khôi phục nguyên bản bộ dáng đến trên hải đảo. Chỉ bất quá mới vừa hóa thành hình người đi đến hải đảo liền thấy một đám nhìn xem trợn mắt hốc mồm tại phơi nắng sư tử biển quái thú. Hải thú hóa thành nhân loại đây là chuyện gì xảy ra, một đám hải thú mộng bức. Vân Lam đám người ở trong mắt chúng cũng không phải là đơn thuần ma thú cấp cao hóa thành hình người, mà là toàn thân khí tức cũng là từ ma thú khí tức biến thành nhân loại khí tức. Đây mới là khủng bố địa phương, nhìn xem một đám đần độn sư tử biển thú. Đầu này Vân Lam đám người cũng không để ý tới bọn chúng, mà là tự do đi tới trên đảo nhỏ. Chương 2562, duỗi người một cái cũng có thể tấn cấp, 2. Hải đảo cực kỳ lớn, trừ bỏ sư tử biển thú bên ngoài liền không có cái khác ma thú. Sư tử biển thú là một loại phi thường dịu dàng ngoan ngoãn ma thú, cho nên Vân Lam liền không để ý đến. Thực sự là dễ chịu a, đầu này Văn Thanh đám người duỗi ra lưng mỏi, bất quá liền duỗi người đứng không. Bọn họ cũng cảm giác toàn thân linh lực rốt cục không kềm được, sau đó toàn bộ xoạt xoạt xoạt tiêu thăng. Cứ như vậy tấn cấp thiên địa, tấn cấp chi quang từ trên trời hạ xuống rơi, sau đó đem Văn Thanh, Nhạc Tử đám người bao trùm. Ngay sau đó rất nhanh, 7 người trên người đều lộ ra mơ hồ bạch quang. Văn Thanh vốn là thai tức tu sĩ sơ kỳ, Nhạc Tử khai quang hậu kỳ tu sĩ, Hùng Đại khai quang trung kỳ tu sĩ, Hùng Nhị khai quang tu sĩ sơ kỳ, Bản Tử khai quang tu sĩ sơ kỳ, Trương Phi khai quang tu sĩ sơ kỳ, Tần Vũ khai quang trung kỳ tu sĩ. Hiểu sau tấn cấp chi quang qua đi, Văn Thanh nhảy lên đi thẳng đến thai tức hậu kỳ tu sĩ, Nhạc Tử đột phá khai quang đến thai tức trung kỳ, Hùng Đại thai tức sơ cấp tu sĩ, Hùng Nhị khai quang hậu kỳ tu sĩ, Bản Tử khai quang hậu kỳ tu sĩ, Trương Phi khai quang trung kỳ tu sĩ, Tần Vũ thai tức tu sĩ sơ kỳ. Đầu này Văn Thanh đám người động tác còn tại duỗi người ở giữa ngăn đỉnh chỉ ở. Còn chưa kịp phản ứng thế mà cứ như vậy tấn cấp, bọn họ còn nghĩ tới cờ ân ở bế quan trùng kích một lần đâu, dù sao bọn họ cố ý áp chế lại, xem có thể hay không bế quan vọt mạnh kích một lần có thể đủ nhiều tấn cấp mấy cái cấp bậc. Bất quá bây giờ tấn cấp cấp bậc đã để bọn họ vui mừng, cơ hồ mỗi người đều chướng hai cấp bậc. Không nghĩ tới duỗi người một cái cũng có thể tấn cấp, thực sự là quá hạnh phúc. Đầu này Nhạc Tử tay còn không có buông xuống, hắn lại đẩy. Toàn thân tĩnh mạch đều ở chữa trị khuyết trương cường hóa, cảm giác khỏe mạnh lại tràn đầy lực lượng. Đây chính là tấn cấp qua đi tốt đẹp cảm giác, nhìn xem hắn bộ dáng, bên cạnh Văn Thanh mấy người cũng là cực kỳ hưng phấn bộ dáng. Lão đại, chúng ta không kịp chờ đợi nghĩ lại đi chiến đấu đun nở dê vờ ia, không nghĩ tới chiến đấu vẫn sẽ nghiện. Đột phá cảm giác, quá tốt đẹp, nghe được bọn họ lời nói, Vân Lam liền cười cười nói, dục tốc bất đạt, mới vừa tấn cấp, minh tưởng lắng động bế quan. Thực lực mới sẽ không phù phiếm. Tốt, lão đại chúng ta biết, Văn Thanh đám người cười tủm tỉm trăm miệng một lời. Thế là, 10 người liền bắt đầu hải đảo bế quan sinh hoạt. Thao thiết cùng độc nhãn thú, cùng ngân lang, tử mị hổ đám ma thú cu nở dê rốt cục được thả ra thông khí. Mấy con thỉnh thoảng chạy tới đùa giỡn những cái kia sư tử biển, dọa đến người ta thở gấp thoát đi mới ác liệt dừng tay. Một ngày này, thiên địa biến sắc. Lôi kiếp đến toàn bộ bầu trời đều âm trầm phảng phất không có ban ngày, hải đảo bốn phía tất cả hải thú đều bị cái này uy áp dọa cho thoát đi. Vành trên trời bắt đầu đột hiện điếc thai thiên lôi chi thành, dọa đến sư tử biển môn toàn bộ bịch nhảy vào trong biển bắt đầu đảo mệnh. Lão đại muốn đột phá, nhìn xem điệu bộ này, Văn Thanh mấy người cũng cuối cùng từ củng cố bên trong tỉnh lại. Thao thiết, độc nhãn thú, ngân lang, tử mị hổ mấy chỉ thấy thiên địa này dị động đều cảm thấy tâm sinh sợ hãi. Cái này lôi kiếp thật là quá lớn a, không đúng, đột nhiên, đầu này độc nhãn thu trừng to mắt, sau đó hoảng sợ nói, là ba người bọn họ phải đồng thời đột phá lúc này, mọi người và chúng thú nhìn về phía đầu kia chỉnh tề ngồi xếp bằng ba hẻo lánh ba cái khác biệt khuôn mặt kinh diễm Vân Lam, Lịch Hiển Tước, Lưu Niên Minh Nguyệt. Có lẽ vì để tránh cho phát sinh sự tình này, cho nên ba người mới cách rất xa. Bằng không thì, cái này thiên lôi bổ xuống, ba đạo lẫn nhau tác động đến. Cuối cùng liền buồn cười. Trên đời khôi hài nhất đột phá, bị lẫn nhau lôi kiếp đập chết người. Chương 2563, thị lôi kim châm nấm, 3. Vân Lam cùng Lịch Tiễn tức hai người đột phá còn tốt, bởi vì đã là tu sĩ Kim Đan, cho nên cũng không có lần thứ nhất khủng bố như vậy. Kim Đan là một cái cao cao đường ranh giới, bước vào cường giả chân chính hàng ngũ. Càng mạnh người tiếp nhận khảo nghiệm, cũng liền càng mạnh. Cho nên, Vân Lam cùng Lịch Tiễn tức hai người kim đan kiếp cùng người khác cũng không giống nhau, đều càng thêm nguy hiểm, trả giá đắt QNZ càng nhiều. Bất quá, chỉ có dục hỏa trùng sinh, mới có thể phá ke nở thành thần. Quanh từng đạo cường đại lôi vân trên không trung quay cuồng, phương viên trăm dặm cũng không có một cái hải thú. Tất cả hải thú toàn bộ như điên chạy trốn. Bầu trời này là chuyện gì xảy ra, cư nhiên như thế cường đại lôi kiếp, là đại nhân vật gì tại lịch kiếp xa xôi mặt biển. Một chút đẳng cấp hơi cao một chút ma thú là chậm rãi lộ ra đầu đến, từng khỏa đầu thú là nhìn phía xa lôi vân, mặt thú đều rõ ràng khủng hoảng đến cực điểm đồng thời sợ mất mật nghị luận. Bởi vì không dám tới gần, cho nên bọn chúng nhìn thấy lôi vân mới không coi là quá lớn, thế nhưng là cho dù là dạng này, bản năng sợ hãi đều từ đầu đến chân để cho thú run lên. Tại sao có thể có lớn như vậy lôi kiếp, quả thực quá kinh khủng, tất cả hải thú, mặc kệ cường đại hay không, cũng không dám tới gần hải đảo phương hướng. Nhiều nhất, cũng là vụng trộm ló đầu ra ở phía xa quan sát. Đồng thời, bọn chúng khoảng cách đều là vô cùng phi thường xa xôi, cái kia lôi kiếp đều nhanh thành bàn tay nhỏ như vậy, cho dù là dạng này, chúng thu tại dưới nước thân thể đều run rẩy rẩy. Không sai, Vân Lam nghĩ không sai, ma thú so với nhân loại càng sợ thiên lôi. Phi thường sợ, cho nên, ở hải vực trên hải đảo, ngược lại mà bọn hắn thành an toàn bị cách ly thể. Trên hải đảo, Văn Thanh đám người ngẩng đầu nhìn chân trời lít nha lít nhít thiểm điện cùng bước lên mây đen bên trong mơ hồ lộ ra thô to thiên lôi, không khỏi nuốt nuốt bao phủ. Lão đại, bệ hạ, Minh Nguyệt đại nhân lôi kiếp, sẽ không tới thời điểm đem toàn bộ hải đảo đều phá hủy, ai nhìn xem tư thế, giống như khả năng rất lớn. Nhạc Tử lời nói đầu này thao thiết còn có độc nhãn thú, ngân làng, tử mị hổ mấy con cũng là kìm lòng không được kẹp chặt cái mông. Nếu như hải đảo không có ở đây, bọn chúng những cái này lại không thể bị chủ nhân mang vào không gian mà nói, chẳng phải là sẽ treo, mặc dù thần thú, tiên thú không đến mức bị chết đuối, thế nhưng là rớt xuống. Biển sâu cảm thụ, bây giờ suy nghĩ một chút liền đã run chân miệng qua đen, thiên lôi bổ là người, cũng không phải hải đảo. Lão đại rất nhanh liền chịu nổi. Đầu này hùng đại ánh mắt kiên định nói. Xác thực, tạ ơn hắn chúc lành. Vân Lam cùng Lịch Tiễn tức hai người lôi kiếp thiên lôi chỉ là thoạt nhìn khủng bố, nhưng là qua đứng lên lại cũng không khó. Chỉ ít, đối với hai người mà nói không khó. Vành rốt cục, hai đạo ngưng tụ hoàn thành thiên lôi hướng về Vân Lam còn có Lịch Tiễn tức hai người bổ tới. Phảng phất đỉnh đầu mọc ra mắt, đầu kia Lịch Tiễn tức đổi kết ấn, màn ánh sáng cùng trận pháp nhanh chóng mở ra, chống cự ra ngoài hoành dễ như trở bàn tay tiếp nhận đạo thứ nhất thoạt nhìn cường đại không thôi lôi kiếp. Chẳng qua là đầu này Văn Thanh, Nhạc Tử bảy người cùng thao thiết còn có độc nhãn thú, ngân lang, tử mị hổ mấy chỉ chính mình hù dọa bản thân, tinh thần căng thẳng. Một đầu khác Vân Lam lôi kiếp thoạt nhìn khu nở dê cực kỳ đáng sợ, ngay tại Văn Thanh đám người nhìn chòng chọc thời điểm, đột nhiên bọn họ cứ nhìn lao đại trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì, đột nhiên, đỉnh đầu liền xuất hiện một cái như vậy to kim sắc cây nấm, giống như trong suốt ô dù đồng dạng oanh thiên lôi oanh ở bên trên. Lại còn có dạn thiên lôi trực tiếp bị bắn ra, một điểm thương tổn lực đều không có. Chương 2564, Lưu Niên Minh Nguyệt đột phá Kim Đan, 4. Cái này đây là cái gì, đầu này Văn Thanh trừng to mắt. Bọn họ phảng phất lại bị lão đại cho đổi mới tân thế giới quan. Lịch kiếp còn có thể có loại này thao tác, lão đại lại nghịch ngợm, vật này là gì, quỷ nhạc tử mấy người cũng là giật mình không thôi. Mà thao thiết còn có độc nhãn thú, ngân lang. Tử mị hổ đám người cũng chưa từng gặp qua nhân loại lịch kiếp, nhưng là bọn chúng gặp qua ma thú lịch kiếp, cũng là không sai biệt lắm, a có thế là chưa từng có gặp qua, còn có loại này nấm hương hệ liệt đương nhiên, bọn chúng cũng không biết, đây chính là Vân Lam thu hoạch được tị lôi phúc lợi lợi khí, mỗi một lần lịch kiếp có thể chống đối 3 lần, lần thứ nhất chỉ là Vân Lam thử một chút hiệu quả. Nguyên lai tờ hờ ớt tờ hữu dụng thực sự là quá vui mừng, thế là, nhìn xem kim cây nấm. Vân Lam rất nhanh liền không có việc gì vượt qua bản thân lôi kiếp, đồng thời, lần này còn có kim đan kỳ đột phá nguyên anh sơ cấp lôi kiếp. Bất quá, cuối cùng một đạo thiên lôi, Vân Lam còn chỉ dùng của mình đã nhận lấy, cực kỳ đau đớn mặc dù thống khổ, bất quá cuối cùng một đạo thiên lôi lại có thể cải tạo thân thể khuyết trương tinh mạch. Vân Nguyên Anh kết thành một bên khác lịch tiện tước, mặc dù chỉ là kim đan trung kỳ, thế nhưng là một dạng nhảy đến nguyên anh đẳng cấp, nhất định chính là biến thái thiên phú. Toàn bộ trên hải đảo cũng là lốp bốp thiên lôi âm thanh, Vân Lam cùng Lịch Tiễn tức hai người hoàn toàn kết thúc về sau, thế nhưng là, mọi người mới phát hiện, Lưu Niên Minh Nguyệt đỉnh đầu lôi kiếp còn chưa có bắt đầu à, không phải là vừa mới bắt đầu. Minh Nguyệt đại nhân lôi kiếp, giống như không giống nhau à đột nhiên, đầu này Văn Thanh sững sờ nói. Nghe nói như thế, cũng không phải là chỉ có một mình hắn có loại cảm giác này. Những người khác kỳ thật cũng có đầu này thao thiết còn có độc nhãn thú, ngân lang, tử mị hổ cũng là ngẩng đầu nhìn lại, cái kia đầy trời mây đen bên trong, ấp ủ đã lâu lôi điện phảng phất thần nút cự thú, lúc này ở trong tầng mây đen chui tới chui lui, càng là dọa người. Thao thiết cùng độc nhãn thú hai cái cũng là khuôn mặt nghiêm túc, đệ nhất đường ranh giới lôi kiếp có thể nhìn ra một người tiềm lực. Cái này Lưu Niên Minh Nguyệt, không đơn giản a, mà lúc này Lịch Điện Tức cùng Vân Lam hai người đã thành công lịch kiếp thành công, thiên điệu tấn cấp chi quang bao phủ xuống, đẳng cấp trực tiếp đột phá Nguyên Anh. Nhưng là hai người cũng không có lập tức mở to mắt, mà là tại chậm rãi hấp thu mới vừa tấn cấp quang lực lượng, ổn định củng cố một ít thực lực. Đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt thì là thủy chung đều duy trì lấy bất động tư thế, đỉnh đầu lôi vân đã sôi trào dậy đặc đến không phải bình thường trình độ. Cái này tiếp tục gấp vụ xuống dưới, bọn chúng đều không biết Lưu Niên Minh Nguyệt có thể hay không tiếp nhận cái này lôi kiếp uy lực lôi kiếp gấp vụ càng lâu, đến lúc đó đánh xuống đến lực lượng liền sẽ cường đại hơn. Thao thiết nặng nề tiếng nói. Nghe được nó lời nói, nhìn lên trên bầu trời sôi trào bạo ngược thiên lôi, Văn Thanh đám người lo lắng. Đây chẳng phải là Minh Nguyệt đại nhân đợi lát nữa lôi kiếp sẽ rất mạnh không sai? Thao thiết gật đầu. Vậy, Minh Nguyệt đại nhân có thể tiếp nhận sao? Nhạc tử mấy người cũng là sốt ruột. Có thể hay không tiếp nhận, liền phải nhìn người. Thiên lôi càng mạnh, chính là lao thiên gia cho người khảo thí. Qua bất quá, cũng là tạo hóa A. Thao thiết cũng là sầu lo, tự nhiên không hy vọng Lưu Niên Minh Nguyệt xảy ra chuyện A. Yên tâm, không có việc gì, chúng ta nên tin tưởng Minh Nguyệt đại nhân. Hắn nhưng là, chúng ta cường đại thừa tướng đại nhân A không có khó khăn, là có thể ở trước mặt hắn để cho hắn cúi đầu. Đột nhiên Tần Vũ nghiêm túc nói, Minh Nguyệt đại nhân kiêu ngạo quẳng cu é như thế một người, như thế nào lại cho phép, bản thân thất bại lúc này, đám người chúng thú đều ngẩng đầu nhìn lên trời, chờ đợi đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống. Chương 2560, đột phá Kim Đan, Nam. Oanh to lớn tiếng oanh minh lập tức vang lên, ngay sau đó toàn bộ chân trời nhan sắc đều lần nữa tối trầm một cái, phảng phất giống như đến nhanh buổi tối, trên trời mực đậm đồng dạng lôi vân thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Phía dưới Lưu Niên Minh Nguyệt nhắm chặt hai mắt, phảng phất đối với ngoại giới mọi thứ đều hào không chú ý, thẳng đến oanh đột nhiên, một tiếng to lớn lôi minh vang lên, sau đó chân trời bốc lên to lớn lôi điện toàn bộ hướng về Lưu Niên Minh Nguyệt đánh tới. Phảng phất toàn bộ chơi y cu nở dê xả tờ su tờ tựa như, to bằng cánh tay thiên lôi khuynh tiết mà xuống, hướng về Lưu Niên Minh Nguyệt đầu đi. Minh Nguyệt đại nhân đầu này Văn Thanh đám người trừng to mắt kinh hô. Bởi vì chưa từng gặp qua Vân Lam cùng Lịch Điện Tức hai người lịch kiếp, cho nên bọn họ cu nở dê là lần đầu tiên nhìn thấy lợi hại như vậy lôi kiếp. Thật là đáng sợ, dạng này lôi kiếp cường độ, hoàn toàn chính là muốn trí người vào chỗ chết. Đã ẩm đám người còn chưa kịp quá nhiều phản ứng, liền thấy Lưu Niên Minh Nguyệt giơ tay lên đến, trong tay hùng hậu tiên linh lực đối kháng lên đi. Đầu này Văn Thanh đám người trong lòng hung ác treo lên, thế nhưng là Lưu Niên Minh Nguyệt trong tay linh khí cháo lại lấy cũ là trong nháy mắt liền bị kích phá, đồng thời hung hăng đánh vào trên người hắn, toàn thân đều bị bao phủ tại cường đại dòng điện phía dưới, Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là nhịn không được buồn bực hừ lên. Ân đau đớn để cho hắn nổ tung, toàn thân mạch máu đều muốn nổ tung. Dòng điện từ đầu đến chân phủ xuống, làn da đã cháy xém. Thế nhưng là Lưu Niên Minh Nguyệt cũng không để ý tới, trong tay lực lượng cũng không có ngừng, trực tiếp lần nữa chống ra kết giới mở hoành. Quả nhiên, đạo thứ hai cường đại lôi kiếp đều ác hung ác đánh vào trên người hắn, lôi kiếp không hổ là để cho tất cả ma thú cùng nhân loại đều sợ hãi tồn tại. Lực sát thương cực kỳ khủng bố, nếu không phải tâm lý tố chất cường đại người, căn bản dạng này hải thứ nhất cũng không qua. Ngươi càng là dễ dàng sợ hãi, như vậy thì càng dễ dàng hồn phi phách tán. Bất quá may mắn, tại liên tục ba đạo cường đại thiên lôi đánh vào Lưu Niên Minh Nguyệt trên người về sau, khả năng đằng sau cu nở dê sợ hãi hẳn chết không chịu nổi, thiên lôi cu nở dê hơi ít đi một chút. Mặc dù coi như vẫn là rất thô rất khủng bố, nhưng là chí ít không có trước đó như thế lực sát thương. Mà lúc này Vân Lam còn có Lịch Điện Tức cu nở dê rốt cục tỉnh lại. Hai cặp mạ vàng đồng dạng con ngươi chậm rãi mở ra, đầu này Vân Lam còn có Lịch Điện Tức hai người đều lập tức đứng lên. Bởi vì nghe thấy được lôi kiếp thanh âm, cho nên biết rõ giữa bọn hắn còn có người ở lịch kiếp. Thế là, làm Vân Lam cùng Lịch Thiện Tức hai người liếc nhau một cái về sau liền biết rồi lịch kiếp người là Lưu Niên Minh Nguyệt. Lúc này toàn bộ chân trời cũng thay đổi màu sắc, Lưu Niên Minh Nguyệt toàn thân cũng là vết thương, đầu kia Vân Lam đứng dậy khi đi tới thời gian liền nhìn thấy màn này. Thế là có chút ngưng lông mày nhìn về phía đầu kia hỏi Văn Thanh đám người, Lưu Niên Minh Nguyệt đây là thứ mấy đạo thiên lôi nghe nói như thế, đầu này Vân Lam đám người chính là lập tức hồi đáp, đạo thứ năm cái kia còn có bốn đạo. Nhìn về chân trời khủng bố bước lên lôi vân, thế mà cùng lịch điện tức khi đó lịch kiếp thời điểm không kém nhiều lắm. Nhìn tới, cái này Lưu Niên Minh Nguyệt QNZ không đơn giản a, không làm khó được QNZ có cái gì thân phận đặc thù hay sao, dù sao Lưu Niên Minh Nguyệt vẫn luôn rất thần bí. Đầu kia lịch điện tức cũng là chớp mắt đi qua, nhìn xem Vân Lam trên người đẳng cấp liền cười yếu ớt nói, chúc mừng Lam Nhi bước vào Nguyên Anh cường giả. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam QNZ nhìn về phía lịch điện tức, hắn đồng dạng cũng là Nguyên Anh thực lực. Rõ ràng nàng đẳng cấp cao hơn hắn một cái cấp bậc. Không nghĩ tới đột phá thời điểm vẫn là bị đuổi kịp, tên biến thái này. Vân Lam nhìn xem lịch điện tước, ngay sau đó liền trêu ghẹo nói, may mắn lần này Nguyên Anh đột phá lôi kiếp hơi bình thường, bằng không thì, chỉ sợ lại là một trận đánh nhau chết sống. Chương 2561, loại này thiết lập, 6. Mà đầu này lịch điện tước lúc này thì là nhìn về phía đầu kia Lưu Niên Minh Nguyệt, ngay sau đó nhân tiện nói, dạng này lôi kiếp cũng không đơn giản. Bất quá Lưu Niên Minh Nguyệt đã chịu đựng được một nửa, vẫn là tốt còn có bốn đạo, chỉ cần vượt qua được, chính là cường giả hàng ngũ. Nghe nói như thế, Vân Lam cũng là ngưng lông mày nhìn về phía chân trời, cuối cùng một đạo thiên lôi mấu chốt nhất, hy vọng hắn có thể đủ vượt đi qua. Đầu này Văn Thanh mấy người cũng là khuôn mặt nghiêm túc nhìn xem một màn này, xác thực, chỉ cần vượt đi qua, tất cả liền tốt. Bất quá! Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Văn Thanh nhìn về phía một bên Vân Lam hiếu kỳ nói, đúng rồi lão đại, chúng ta mới vừa mới nhìn rõ ngươi lịch kiếp thời điểm, đỉnh đầu xuất hiện một cái kim sắc cây ngấm, đây là có chuyện gì a? Nhạc Tử mấy người cũng nghĩ tới, không sai, cái này cây ngấm thậm chí ngay cả lôi kiếp đều có thể dễ như trở bàn tay chống cự, thật lợi hại. Cây ngấm Vân Lam cũng là kinh ngạc. Nhớ kỹ nàng lịch kiếp thời điểm sử dụng chống cự lôi kiếp thiết cháo Sam A không phải là huyễn khốc kết giới A, vì sao, là một đóa cây nấm Vân Lam, vì sao nàng thiết lập càng ngày càng hố đu nở dê vở ơ y A lao đại, cái kia đóa cây nấm lao đại rồi, từ ngươi đỉnh đầu bay ra ngoài, lập tức liền đem lôi kiếp cho đỉnh đi ra. Văn Thanh Hương phân nói, Vân Lam, từ đỉnh đầu nàng bay ra ngoài một đóa siêu cấp cây nấm lớn. Sau đó đem lôi kiếp đỉnh đi ra có thể hay không, đừng loại này kỳ quái thiết lập làm sao có loại tiểu hải nhân o hê ồ cảm giác muốn khóc vô lệ ỉn. Một bên lịch điện tức cũng là nhìn xem Vân Lam muốn khóc bộ dáng buồn cười, đây chính là hệ thống đưa kỹ năng mới cũng không tệ lắm, lại có thể chống cự lôi kiếp. Vân Lam lườm hắn một cái về sau liền lần nữa đem lực chú ý đặt ở đầu kia Lưu Niên Minh Nguyệt trên người. Đột nhiên oanh đạo thứ 6 thiên lôi lần nữa đánh xuống, đầu này Văn Thanh đám người lập tức đình chỉ nói chuyện. Chuyên chú nhìn sang, thiên lôi giống như càng ngày càng yếu, đầu này Nhạc Tử thở phào nhẹ nhõm nói. Không sai, đạo thứ nhất thiên lôi cùng đạo thứ hai thiên lôi muốn so đằng sau cường đại hơn nhiều. Chẳng lẽ thiên lôi hay là trước mạnh sau yếu? Trương Phi cũng là nghi hoặc nói. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam cảm thấy quỷ dị, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia chân trời, phảng phất vẫn như cũ đang nổi lên cái gì, ngay sau đó còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Đột nhiên oanh nhanh chóng, Vân Lam chú ý khối kia cường đại mây đen chỗ, một đường cổ tay thô thiên lôi kèm theo vừa rồi nhỏ một chút thiên lôi, so tốc độ nó càng nhanh đa nhờ về phía Lưu Niên Minh Nguyệt. Không đầu này Vân Lam Văn Thanh đám người trừng to mắt kinh hô. Phốc sau đó chỉ thấy Lưu Niên Minh Nguyệt hung hăng phun ra một ngụm máu tươi tới, thân thể có chút lung lay muốn rơi. Bạch sắc trên quần áo không giống trước kia làm như vậy sạch sẽ, toàn bộ đều là cháy đen cùng vết máu. Thoạt nhìn thấy mà giật mình. Không tốt, còn có hai đạo, hắn như vậy mà nói nhất định chống đỡ không nổi. Trung quanh nhỏ vụn lôi điện tại Lưu Niên Minh Nguyệt trung quanh tùy ý, ngoại nhân căn bản là không đến gần được. Vân Lam nhìn xem một màn này, sau đó chuẩn bị tiến đến chữa trị. Lam Nhi, ngươi điên, nếu là ngươi bị thiên lôi đánh trúng, liền sẽ hồn phi phách tán. Không tới một bước cuối cùng, ta tin tưởng, Minh Nguyệt hắn nhất định có thể chống nổi. Lịch Hiển Tức bắt lấy Vân Lam cánh tay, nhìn xem nàng nghiêm túc nói. Trung quanh Văn Thanh mấy người cũng là lo lắng ngăn lại Vân Lam để cho nàng đừng xung động. Lịch kiếp bên trong người, ngoại vật bất luận cái gì đều không thể tới gần. Liền xem như thần, cũng sẽ bị bổ tan xương nát thịt. Bọn họ biết rõ Vân Lam muốn đi trị liệu Lưu Niên Minh Nguyệt thương thế, thế nhưng là ai biết một đạo thiên lôi tiếp khi nào đến. Chương 2562, Hồn Phi Phách Tán, 7. Nếu là giống mới vừa mới như vậy xuất kỳ bất ý, Vân Lam cũng sẽ bị xem như kẻ xông vào trực tiếp hồn phi phách tán đánh chết. Thiên lôi uy áp là không cho phép khiêu khích, lúc này Lưu Niên Minh Nguyệt không gian xung quanh đều toàn bộ phủ đầy nhỏ vụn lôi điện, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, có thế là đối với kẻ xông vào cũng không biết sẽ thêm nghiêm trọng. Minh Nguyệt đại nhân thoạt nhìn mặc dù thương thế rất nặng, nhưng là cũng không có nghĩa là không có thể chống đỡ đi qua còn thừa hai đạo thiên lôi. Lão đại, chúng ta biết rõ ngài lo lắng, chúng ta QNZ lo lắng. Mặc dù ngài có chữa trị chi thuật, thế nhưng là thiên lôi uy áp đối với đột phá người mà nói lực tổn thương còn không bằng đối ngoại lai người lực tổn thương 1/10. A Văn Thanh đám người khuyên can. Thao Thiết cùng Độc Nhãn Thú cùng Ngân Lang, Tử Mị Hổ mấy con cũng là nhìn xem Vân Lam khẩn trương nói, chủ nhân, đừng xung động, ngươi còn có chúng ta A Vân Lam treo, bọn chúng cu nở dê treo chủ nhân có thế tuyệt đối không nên xúc động. Đầu này Vân Lam bị ngăn lại. Sau đó cũng là thở ra một hơi lập tức nói, ta minh bạch, ta sẽ không xúc động. Lưu Niên Minh Nguyệt là bằng hữu, nàng có được chữa trị chi lực, tự nhiên không thể liền nhìn như vậy hắn sẽ ra chuyện. Dù sao, hắn nếu là sẽ ra chuyện, tức cũng sẽ hay nấy. Văn Thanh đám người đương nhiên cũng không muốn Lưu Niên Minh Nguyệt đã sẽ ra chuyện. Minh Nguyệt đại nhân không đơn thuần là bọn họ thừa tướng đại nhân, hiện tại cũng là thân mật hơn đồng bạn cùng bằng hữu, bọn họ có thể tín nhiệm bằng hữu. Bọn họ tin tưởng, hắn nhất định có thể chống nổi. Đương nhiên, Vân Lam QNZ hy vọng như thế. Lúc này Lưu Niên Minh Nguyệt tự nhiên biết ngoại giới chuyện phát sinh, hắn cũng không muốn để cho bọn họ như thế lo lắng, cũng muốn để cho Vân Lam không muốn vọt qua đến. Bất quá không thể nói chuyện, hắn chỉ có thể làm cho mình biểu hiện bình yên vô sự, cho nên, thon dài ngón tay kết linh lực kết giới, sau đó mở ra pháp trận. Tiết hầu nuốt vào mùi tanh rất đậm huyết còn có hai đạo. Liền có thể tấn thăng kim đan kỳ, về sau tu luyện sẽ làm ít công to, có thể phi thăng, cái này là hắn chấp nghiệm. Lưu Niên Minh Nguyệt tay mơ hồ run rẩy, hoàn mỹ tinh trí khuôn mặt tuấn tú càng thêm trắng bạch, thương thế so với hắn mặt ngoài nhìn thấy càng nghiêm trọng hơn, nếu là nhìn hắn phía sau lưng lời nói liền sẽ phát hiện một mảng lớn da thịt toàn bộ bị bổ ra, máu me đồng địa, thừa có thể thấy được xương cốt. Vừa rồi cái kia đạo thiên lôi, lực trùng kích còn có tốc độ lực lượng đều cực kỳ cường hãn, Lưu Niên Minh Nguyệt không có ngay tại chỗ bị đánh nứt đã tính may mắn. Vân Lam, Lịch Thiền Tước, Văn Thanh bọn người cực kỳ khẩn trương nhìn xem một màn này, hy vọng cuối cùng hai đạo thiên lôi là tiểu. Dù sao, vừa rồi cái kia đạo thiên lôi thực thô để cho người ta kinh hãi. Vâng đột nhiên, bầu trời sôi trào mây lôi vẫn là tiếp tục quen thuộc ấp ủ để cho Vân Lam trừng to mắt, không tốt, ấp ủ lôi kiếp cũng sẽ không quá nhỏ. Theo nàng lời nói xong, ai biết một đám mây đen tản ra, sau đó như vậy một khối to lôi kiếp so vừa rồi còn to hơn. Đầu này Văn Thanh mấy người cũng là trừng to mắt, đầu này Lịch Tiễn Tức cũng là mắt sắc liền biến. Cái này Văn Thanh đám người đã kinh hãi không dám nói thêm nữa. Nếu là cái này đạo thiên lôi lại bổ tại Minh Nguyệt trên người đại nhân, đừng nói may mắn phát sinh kỳ tích không chết rồi, vậy cũng tránh không khỏi đạo thứ hai A Hoành cường đại lôi vân đang sôi trào. Đầu này Vân Lam không minh bạch hết lên, vì sao Lưu Niên Minh Nguyệt lôi kiếp như thế cường hãn, đây hoàn toàn vượt ra khỏi bình thường phạm vi, liền xem như nàng, lúc trước lôi kiếp cũng không có cường đại đến muốn đem nàng. Đánh chết tình huống A Lưu Niên Minh Nguyệt cái này, thực sự là vào chỗ chết bổ A cảm giác không thấy chết tận hắn không tránh ra cũng chỉ có thể hồn phi phách tán. Chương 2563, cùng lôi kiếp so tốc độ, 8. Vậy phải làm sao bây giờ A đầu này Văn Thanh chân nhân cấp bách cùng nổi bên trên con kiến tựa như lo nghĩ bất an. Nhìn xem bọn họ bộ dáng, đầu này Vân Lam cũng là khẽ như mày, ngay sau đó nhân tiện nói, để cho ta đi Lam Nhi đầu này Lịch Tiễn Tức điều kiện phản bắn nhìn về phía nàng. Nếu như ta không đi, Lưu Niên Minh Nguyệt liền chết làm sao bây giờ Vân Lam quay đầu nhìn xem Lịch Tiễn Tức nói. Lúc này, đám người trầm mặc, không có người lại có thể may mắn nói. Lưu Niên Minh Nguyệt nhất định có thể chịu đựng được. Bởi vì lôi kiếp cường đại vượt qua bọn họ mỗi người tưởng tượng. Lam Nhi, ta không cho phép. Đầu này Lịch Tiễn tức kiên định nói. Hắn tình nguyện ích kỷ, nếu là có thể, hắn tình nguyện bản thân đi. Cũng không nguyện ý, nàng đi mạo hiểm. Mà Vân Lam lại là nhìn xem hắn còn có chung quanh Văn Thanh đám người đột nhiên cười nói, làm sao xem các ngươi bộ dáng thực cho là ta liền nhất định sẽ xảy ra chuyện. Vân Lam có chút khiêu mi ngay sau đó nhân tiện nói, vậy các ngươi cu nở dê quá coi thường ta sao, đừng quên, ta thế nhưng là Vân Lam. Dầu gì, hắc hắc, ta còn có không gian. Lôi kiếp làm sao có thể bổ tới ta, nghe được Vân Lam lời nói, đám người mới phản ứng được, đúng rồi, lao đại có không gian. Bọn họ làm sao đem cái này quên mất, đầu này Lịch Tiễn tức khu nở dê là nghĩ đến điểm này, bất quá lại là vẫn như cũ lo lắng nhìn xem Vân Lam. Tin tưởng ta, nhất định không có việc gì, nhất định sẽ không rời đi ngươi. Vân Lam cam đoan, không thể đổi ý cách trong chốc lát, Lịch Tiễn tức thanh âm khàn khàn truyền đến. Ân. Vân Lam nhìn xem hắn hẹp dài thâm thúy mà lại thâm tình con ngươi nghiêm túc một chút đầu. Nàng, không có việc gì. Đương nhiên không có việc gì. Nàng con có hắn, có bằng hữu, cu nở dê tuyệt đối sẽ không để cho mình xảy ra chuyện. Xoay người, Vân Lam ngẩng đầu nhìn về phía chân trời phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bổ xuống lôi kiếp, ngay sau đó liền nhanh chóng hướng về Lưu Niên Minh Nguyệt vọt tới. Tốc độ nhanh hơn, nhất định phải lại lôi kiếp trước đó. Bằng không thì, nàng sẽ chết, Lưu Niên Minh Nguyệt cũng sẽ chết. Vân Lam tới gần Lưu Niên Minh Nguyệt quanh thân, mà quanh người hắn toàn bộ nhỏ vụn thiểm điện. Vân Lam vừa tới gần, những cái kia thiểm điện liền như là thiên kim chú ý đồng dạng đánh vào Vân Lam trên người. Lập tức, Vân Lam trên người liền vô số lỗ máu. Cắn răng, Vân Lam kéo lấy lập tức tàn phá không chịu nổi thân thể từng bước một tới gần Lưu Niên Minh Nguyệt, không giống nàng chậm, mà là đi vào sau khi nàng mới phát hiện mình căn bản là dùng không dùng được linh lực. Tỉ mỉ thiểm lôi rơi vào thân thể nàng, mỗi một kích, đều cắn xương xuyên tim. Lam Nhi lão đại chủ nhân sau lưng Lịch Tiễn Tước, Văn Thanh, Thao Thiết, Độc Nhãn Thu đám người còn có chúng thú toàn bộ lo lắng không thôi nhìn xem một màn này. Cái kia bóng lưng gầy yếu, lão đảo nhưng trong nháy mắt huyết nhục mơ hồ, cái kia từng bước một, để cho bọn họ tâm đều nắm chặt ở cùng nhau. Nhưng mà, đúng lúc này, chân trời lôi kiếp phảng phất đã ấp ủ thành công không tốt, Lam Nhi, cẩn thận lôi kiếp. Đầu này Lịch Tiễn Tước kinh hãi hô. Nghe được thanh âm. Đầu này Vân Lam cũng là ngẩng đầu nhìn về phía chân trời tùy thời đều chuẩn bị đánh xuống đến lôi kiếp, thế là liền cắn răng nhìn xem đầu kia Lưu Niên Minh Nguyệt, nhanh chóng chớp mắt đi qua. Đồng dạng, chân trời thiên lôi cu nở dê ẩm vang sau đánh xuống không, lão đại chủ nhân đằng sau Văn Thanh còn có Thao Thiết, Độc Nhãn Thu đám người và thú toàn bộ hoảng sợ nói. Đầu này Lịch Tiễn tức con mắt xuống huyết, cũng đã chuẩn bị tiến lên. Mà đầu kia Vân Lam đồng thời nghìn cân treo sợi tóc thời điểm hô. Chỉ rút thuật bạch sắc quang mang rơi vào Lưu Niên Minh Nguyệt trên người đồng thời oanh một tiếng, thiên lôi hung hăng kích xuống dưới. Chương 2564, lịch kiếp thành công, 1. Mà đồng thời, Vân Lam cu nở dê tiến nhập không gian bên trong tiến vào người khác lịch kiếp phạm vi, càng phản kháng lôi kiếp sẽ chỉ càng khóa chặt ngươi, bởi vì ngươi vốn chính là người xâm nhập cho nên, Vân Lam tốt nhất là cái gì đều không chống cự, thừa nhận. Dù sao cũng sẽ không chết, chỉ là đau một lần. Nếu là ngươi chống cự mà nói, sẽ chỉ chết thảm hại hơn. Đầu này Văn Thanh đám người chỉ nhìn thấy nổ tung thiên lôi, ngay sau đó còn có biến mất không thấy gì nữa lão đại. Lúc này mới thở dài một hơi, lão đại vào nhập không gian. Mà một bên lao ra một nửa Lịch Tiễn tức cũng là đã ngừng lại bước chân, sủi lơ lảo đảo một lần. Không có việc gì, Lam Nhi không có việc gì. Đầu này Văn Thanh đám người mới phản ứng được lao ra bóng đen, sau đó lập tức lo lắng nói. Bệ hạ bọn họ thế mà không có ngăn lại bệ hạ, kém một chút, bệ hạ cách lôi kiếp chi địa còn có một chút điểm khoảng cách. Nhìn xem lôi kiếp sắp khuyết tán đến bản thân nơi này, đầu này Lịch Tiễn tức liền lập tức lui lại. Đầu kia Lưu Niên Minh Nguyệt, thì là mặt khác tình huống, bạch sắc tiên linh lực mới vừa vào hắn thể, lôi kiếp liền đánh trúng vào hắn. Chữa trị cùng bị thương đồng thời tiến hành, nhưng là may mắn là, tại hắn thống khổ về sau, thiên lôi tiêu tán. Vân Lam chữa trị chi thuật đem hắn mới tổn thương vết thương cũ toàn bộ chữa khỏi. Nhân họa đắc phúc, cái này cường đại lôi kiếp cũng không có ở trên người hắn lưu lại bất luận cái gì tổn thương. Tại đạo thứ 8 thiên lôi thành công sau khi biến mất, Lưu Niên Minh Nguyệt sắc bén con mắt cũng là mở ra. Hắn ngẩng đầu nhìn chân trời cuối cùng một đường ấp vụ thiên lôi, toàn thân khí tức tăng vọt. Không có thương thế về sau, thực lực huyết trương nửa kim đan kỳ thực lực tới đi. Thanh Lánh đôi mắt nhìn về chân trời cuối cùng một đường ấp ủ lôi kiếp, thanh âm hờ hững nói. Nghe nói như thế, chân trời lôi vân sôi trào càng thêm lợi hại, phảng phất nhận lấy khiêu khích đồng dạng. Tiếng oanh minh thanh âm càng thêm lợi hại, oanh liền một lần nữa ấp ủ đều không có, liền trực tiếp kích xuống dưới. Nhìn xem đánh xuống đến lôi kiếp, đầu này lịch điện tức còn có văn thanh đám người khuôn mặt ngưng trọng. Ngay sau đó cứ nhìn Lưu Niên Minh Nguyệt đột nhiên móc ra bản thân trường kiếm, sau đó nghênh đón tiếp lấy. Tư lực lượng cường đại va chạm, thiên lôi từ Lưu Niên Minh Nguyệt kiếm thẳng tới toàn thân hắn. Lưu Niên Minh Nguyệt cắn răng tiên linh lực phản kích trở về, tăng vọt linh lực cùng lôi điện đan chéo, không gian xung quanh đều mơ hồ bóp méo. Sau đó một trận ban ngày quang mang càng lúc càng lớn, toàn bộ hải đảo cùng chân trời mây đen đều khuếch tán, sau đó thiên địa pháp tắc tấn cấp năng lượng hiện hiện, trực tiếp hạ xuống tới, rơi vào Lưu Niên Minh Nguyệt trên người. Ngay sau đó, Lưu Niên Minh Nguyệt đẳng cấp từ tích cốc hậu kỳ đột nhiên nhảy lên trở thành kim đan sơ kỳ, sau đó trung kỳ, hậu kỳ một đường tăng vọt, thực lực lớn sung mãn dừng lại ở kim đan hậu kỳ, tùy thời đều có thể đột phá cảnh giới. Cuối cùng lôi vân biến mất, bầu trời vạn vật đều khôi phục nguyên bản màu sắc. Lưu Niên Minh Nguyệt, lịch kiếp thành công hô mà Vân Lam cũng là rốt cục lóe lên, sau đó từ không gian vọt ra, đã chữa trị tốt đồng thời đổi một bộ quần áo, đại đại thở phào nhẹ nhõm nói, ai kém chút chết rồi. Lưu Niên Minh Nguyệt, ngươi có thế được thật tốt, cảm ơn ta. Nhìn xem chạy ra Vân Lam, đầu này lịch điện tức một cái kéo qua đến trước ôm một cái một lần, cảm thụ trong ngực nữ tử tồn tại mới buông xuống một trái tim. Lam Nhi, ngươi làm ta sợ muốn chết. Lịch điện tức thanh âm khàn khàn nói. Đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là nhìn xem một màn này, ngay sau đó cô ấy này nói, hoán ta quá yếu, thật sự là không có ý tứ. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam cũng là biểu thị bất đắc dĩ, không phải ngươi quá yếu, mà là ngươi lôi kiếp quá mạnh, người há có thể cùng thiên so. Chương 2565, Lo Nghĩ Bình Cảnh, 2. Bất kể như thế nào ta Lưu Niên Minh Nguyệt, đều thiếu nợ ngươi một cái mạng, đó cũng không phải khách khí, mà là chân thành cảm tạ. Xâm nhập người khác lịch kiếp trung tâm như thế nào nguy hiểm bọn họ cũng đều biết. Vân Lam có thể bất chấp nguy hiểm là coi hắn là bằng hữu. Nghe được Lưu Niên Minh Nguyệt lời nói, đầu này Vân Lam cũng là chậm rãi cười một tiếng, tốt ngươi có thế nhớ kỹ, ta còn sợ ngươi quên đâu. Vân Lam cười tủm tỉm nói, cái gì là bằng hữu cũng không phải là ngươi đối với đối phương tốt cuối cùng đều đá chìm đáy biển, biến mất vô âm. Có thể một lời hai ngữ cảm tạ ơn ta biết, đều là một loại phản hồi. Để cho ngươi biết, ngươi làm mọi thứ đều là đáng giá. Vân Lam giao bằng hữu, đều hiểu cảm ơn hai chữ. Tại trên hải đảo tu luyện mấy ngày sau, đám người thực lực QNZ toàn bộ củng cố xuống tới. Lưu Niên Minh Nguyệt Kim Đan hậu kỳ thực lực, Lịch Điển Tức Vân Lam hai người thì là Nguyên Anh sơ kỳ. Trong khoảng thời gian này, vì tăng lên bản thân luyện đan đẳng cấp, Vân Lam QNZ đang điên cuồng luyện đan. Thế nhưng là, luyện đan đẳng cấp chính là một mực dừng lại ở đại sư cấp đẳng cấp phía trên không có đột phá. Nếu là không có đến tiên phẩm luyện đan sư, nếu là không luyện chế được sinh linh đan, như vậy, liền không thể trở về Tiềm Long Đại Lục. Hơn nữa, trong lúc này thời gian lại không thể cách quá xa, nhìn xem Vân Lam đứng ở lò luyện đan đầu kia buồn rầu bộ dáng. Đầu này lịch tiện tức chậm rãi đi qua nà mở trà tờ tay nàng nói, ngươi quá lo âu, chậm tính lại. Lam Nhi không phải cũng nói dục tốc bất đạt luyện đan sao, có thể là dễ dàng như vậy đã đột phá. Hiện tại Lam Nhi đã là đại sư cấp luyện đan sư, mới thời gian một năm mà thôi. Lam Nhi đã rất cố gắng. Nghe nói như thế, Vân Lam thở dài, thế nhưng là, ta sợ hãi bản thân đột phá thời gian quá muộn, đến lúc đó không còn kịp rồi. Tu tiên giới thời gian trôi qua rất nhanh, hơi một tí một cái bế quan nửa năm, một năm. Một cái đột phá mấy chục năm đều có, Vân Lam thực lo nghĩ, đặc biệt là luyện đan đẳng cấp kẹt tại đại sư này cấp bình cảnh chỗ, liền càng thêm lo âu. Đầu này Văn Thanh mấy người cũng là đưa mắt nhìn nhau. Sau đó nhìn đầu kia Vân Lam nói, lão đại, chúng ta cũng không có gấp gáp, ngươi làm sao ngược lại so với chúng ta còn cấp A, chính là, trầm tĩnh lại, cảnh giới chính là muốn gặp sao yên vậy mới dễ dàng nhất đột phá. Càng là để ý, bình cảnh lại càng sâu. Lão đại nên nhất hiểu đạo lý này. Đầu này nhạc tử cũng là an ủi. Nhìn xem bọn chúng bộ dáng, đầu này Vân Lam đột nhiên cười nói, các ngươi không vội là ai, đêm qua nằm mơ đang gọi mẹ nghe nói như thế. Văn Thành đám người lập tức lẫn nhau chỉ nói, đây nhất định không phải ta, là Văn Thanh Nhạc tử là ngươi A Lăn Hùng Đại cùng Hùng Nhị hai cái mới là nãi hoa hoa. Chúng ta làm sao nãi hoa hoa chúng ta thế nhưng là nam nhi bảy thước. Lập tức bầu không khí liền sống động đầu này Vân Lam lại là mi tâm ý gì nguyên có chút ưu sầu, lời này đương nhiên là lừa bọn họ. Vân Lam biết rõ, bọn họ hiện tại phi thường nghĩ người nhà mình. Cho nên, toàn bộ áp lực đặt ở trên người nàng, nàng làm sao có thể đủ không lo nghĩ đương nhiên, loại áp lực này là chính nàng đưa cho chính mình, cũng không phải là Văn Thanh bọn họ cho. Mặc dù bọn họ trang quá dễ dàng, nàng có độc tâm thuật, bọn họ cu nở dê lừa không được nàng. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, đầu này lịch tiện tức trái tim đau. Thế là liền lập tức chuyển qua Vân Lam thân thể nhìn xem nàng ra vẻ buông lòng nói, Lam Nhi, hải đảo phụ cận những bộ lạc khác còn không có đi đâu không bằng, đi dạo chơi A nghe nói như thế, Vân Lam đột nhiên đôi mắt sáng lên, đúng A rất lâu không có đánh nhau đầu này Văn Thanh mấy người cũng là đỉnh chỉ chơi đùa sau đó sững sờ nhìn về phía đầu kia hưng phấn Vân Lam. Cái gì lão đại lại muốn tìm bồi luyện? Chương 2566, đem bọn nó nổ ra đến, 3. Đương nhiên muốn tìm bồi luyện, bất quá nguyên anh sơ kỳ. Hiện tại đại sư cấp luyện đan đẳng cấp lại mắc kẹt ở đây, cho nên chỉ có chiến đấu để cho mình lần nữa tăng lên, xem có thể hay không kéo theo luyện đan đẳng cấp cùng tiến lên đi dù sao, hai cao y này là hỗ trợ lẫn nhau. Mà Vân Lam cũng biết, nếu là mình không đem lo nghĩ tâm cảnh mở ra, đại sư cấp bình cảnh là không phá được. Bất kể như thế nào, hay là trước dùng chiến đấu thư giãn một tí A Vân Lam nói cho hết lời, một bên Lưu Niên Minh Nguyệt đều thăm thẳm nhìn nàng một cái. Hắn không quan trọng, có không đánh, cu nở dê là không sai. Tăng thực lực lên sự tình, đối với mọi người mà nói, đều không kịp chờ đợi. Nghe nói như thế, đầu này Văn Thanh mấy người cũng là nhấc tay nói, mặc kệ Lao Đại đi làm cái gì chúng ta đều duy trì không sai, Lao Đại đi đánh nhau, chúng ta cũng đi. Nghe được bảy người hưng phấn phát biểu, đầu này Vân Lam liền câu môi nói, vậy thì đi thôi cái gì hiện tại bằng không thì sao không cần tinh huyết sao không, nhân loại hình thái tương đối có cựu hận giá trị chúng. Thế là, Vân Lam mang theo Văn Thanh đám người, lịch điển tức bô y tiếp, Lưu Niên Minh Nguyệt đi theo, 10 người rốt cục ra khỏi hải đảo. Mà sư tử biển thú cu nở dê quen thuộc bọn họ, lần này cu nở dê không sợ. Những ngày gần đây, Văn Thanh đám người ăn cũng là Vân Lam chuẩn bị ích cốc đan, một khỏa no bụng 3 ngày, đỉnh đỉnh. Ra khỏi biển vực về sau, đám người liền dừng dưng hư không phi hành, một chút tị hiểm đều không có. Nếu là nói, rất người khác nói, có nhân loại cường giả tại hung hải phía trên hư không phi hành, người khác nhất định sẽ cho là người điên. Bởi vì, đây chính là hung hải A bị cuốn vào đáy biển mà nói, vậy nhưng lại cũng lên không nổi. Đầu này Văn Thanh mấy người cũng là nhìn xem lòng bàn chân hải vực sau đó nhìn phía trước Vân Lam cũng là lo lắng nói, Lão đại, mặc dù chúng ta biết bơi, nhưng là cũng sẽ không lặn xuống nước đi biển sâu đem hải quái kéo lên đến cùng người ta đánh đi nghe nói như thế. Đầu này Vân Lam đột nhiên dừng người lại, phảng phất đang suy tư cái gì chung quanh lịch tiện tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người đem ánh mắt đặt ở trên người nàng, không biết nàng muốn nói điều gì thời điểm. Đột nhiên, Vân Lam liền phun ra một câu. Ai nếu là có du thuyền liền tốt, lần sau trở về nhớ kỹ mang tới. Đám người, du thuyền đó là cái gì Văn Thanh đám người một mặt mộng bức, Lão đại, ngài nói mang cái gì tới du thuyền, một loại thuyền lớn. Vân Lam trong đầu đã hiện lên đủ loại hải dương quân sự lợi khí, lúc trước làm sao cũng không có nghĩ tới muốn tới trên biển liền chiếc tàu ngầm đều không có. Sai lầm thuyền lớn đầu này Văn Thanh hiểu, ở trên biển xác thực phải lớn thuyền. Thế nhưng là, tại hung hải, thuyền căn bản là không cách nào chạy a chỉ có lịch điển tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người biết rõ, Vân Lam trong miệng thuyền nhất định không đơn giản như vậy. Đến đột nhiên, đầu này Vân Lam ác liệt nhìn xem lòng bàn chân nước biển cười nói. Đến chỗ nào rồi phía dưới này là cá mực bộ lạc, đem bọn nó nổ ra đến liền tốt Vân Lam hai tay hoàn ngực sau đó câu môi. Nghe nói như thế, đầu này Văn Thanh đám người trừng to mắt nổ ra đến lập tức không khỏi nghĩ tới điều gì Văn Thanh, lịch điển tức. Cùng Lưu Niên Minh Nguyệt chín người kìm lòng không được lui về sau. Vân Lam không phải là muốn quả nhiên, tại mới vừa rời xa Vân Lam 10 mẹ tờ thời điểm, liền thấy Vân Lam từ không gian ôm ra một cái như vậy to màu đen lựu đạn cho ném vào trong biển. Sau đó còn hô lớn, hoàng bét, quên bay cao điểm, chạy mau thế là Văn Thanh đám người, bản thân lịch điện tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt chín người lẫn nhau chấn kinh nhìn thoáng qua, ngay sau đó dùng đời này tốc độ đi lên nhảy tới. Chương 2567, Lão Đại nổi dóa, 4. Thế nhưng là, vẫn là không còn kịp rồi cho nên ẩm kinh thiên động địa tiếng vang, kèm theo trùng kích một trượng bọc nước, soạt 9 người liền bị Lâm Thanh ướt súng ha ha ha ha ha từ không gian lóe ra đến Vân Lam ôm bụng giữa không trung nhìn xem Văn Thanh, lịch điện tức đám người ha ha cười nói. Lưu đạn đã không đến mức làm bị thương bọn họ, ở trong biển đánh ra đến phổ thông bọt nước thôi. Lực trùng kích đối với tu tiên giả mà nói tính cái gì nhìn cả người ướt đẫm chín người, Vân Lam sướng đến chết rồi. Nàng có không gian trốn tiến vào, cho nên trên người gọn gàng, đầu này Văn Thanh đám người nhìn xem từ ra lão đại nước mắt đều nhanh muốn bật cười bộ dáng, lau trên mặt một cái nước biển. Thế là Văn Thanh nhân tiện nói, lão đại, ngươi quá âm hiểm lại đột nhiên thả lựu đạn, hơn nữa, còn là lớn như vậy. Ta có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi tránh không kịp. Đừng trách ta. Vân Lam đắc ý quên hình. Một bên lịch tiện tức cũng là bất đắc dĩ, ngay sau đó liền chính muốn nhìn Vân Lam chuẩn bị lúc mở miệng thời gian đột nhiên, chỉ thấy từ Vân Lam sau lưng trong biển rỗi ra một đầu thật ra y xúc tu, màu da xúc tu đặc biệt lớn, mặt trên còn có bạch tuộc đồng dạng lỗ hồng ác tâm đến cực điểm. Cao cao dựng đứng tại Vân Lam trước sau, nhìn bộ dáng, là chuẩn bị đem Vân Lam quân xuống đi. Cẩn thận lịch tiện tức cùng Văn Thanh đám người cả kinh nói. Cái gì Vân Lam sững sờ, sau đó liền chậm rãi quay đầu lại, như vậy to xúc tu thực dọa nàng nhảy một cái. Còn chưa kịp phản ứng phốc phốc như vậy to suối phun từ đối phương xúc tu lỗ hổng bên trong phun tới. Giống nước miếng đồng dạng chất lỏng sền sệt vẫn là màu đen, từ Vân Lam đầu đến thân thể, lập tức quần áo sạch toàn bộ trở nên vô cùng bẩn. A Vân Lam nhìn một chút toàn thân mình, cùng trên mặt mùi hôi thối, cùng nộ. Cơ mơ nờ, mãi mãi lại không cùng ngươi chơi. Ngươi thế mà hướng ta vậy mực Vân Lam phẫn nộ rồi. Nàng quần áo sạch ra mới vừa đắc ý không bao lâu đây nghe nói như thế. Đầu này Văn Thanh không biết vì sao muốn cười cái này gọi là người không muốn làm chuyện xấu. Sớm muộn sẽ có báo ứng. Che giấu mình muốn cuồng tiếu Văn Thanh đám người bị đầu này Vân Lam nghe thấy được thanh âm. Quay đầu lườm bọn họ một cái ngay sau đó liền nhìn về phía đầu này bạch tuộc xúc tu sau đó nói. Hử, có bản lĩnh liền đi ra, ngại ngại cái chân. Nói xong liền hướng về bạch tuộc xúc tu vọt tới thứ này hoàn toàn chính là bị tạc đánh nổ ra đến. Chỉ là Vân Lam không nghĩ tới đối phương sẽ đến như vậy nhanh nhìn xem cái này như vậy to xúc giác. Vân Lam cũng là cắn răng lau sền sệt mặt. Cái này đen thui, làm sao xúc giác cũng có thể dội thật đúng là biến dị ma thú, cùng bình thường lý giải động vật có chênh lệch. Vân Lam vọt tới, đầu kia xúc giác QNZ bắt đầu vung đi qua, ai biết Vân Lam tại trên cơn thịnh nộ đầu. Trực tiếp xông lên đến liền ôm lấy xúc giác, sau đó lực khí toàn thân uốn éo, cùng xúc giác thắt nút kéo một cái khẽ kéo, ngay sau đó liền cuồng hứng nói, ra đi sau đó Vân Lam cảm giác mình cơ bắp đều muốn buộc phát ra, quanh đáy biển điền cuồng thứ gì đang giấy rua, toàn bộ mặt biển đều dị thường lộn xộn sóng lớn mãnh liệt bọt nước vẩy ra. Thế nhưng là, đều tránh thoát không ra Vân Lam cái kìm. Đầu này Văn Thanh đám người chợt chợt nhìn xem một màn này lão đại nổi đoá. Thật là khủng khiếp đu nở dê vở ơ không biết lao đại có chút ít bệnh thích sạch sẽ sao chết chắc dù sao lúc này, bảy người kìm lòng không được che mặt, lại lưu cái khe lớn khe hở nhìn xem đầu kia Vân Lam ôm lấy đầu này như vậy to xúc giác liền bắt đầu giống như gậy quấy phân đồng dạng vùng đứng lên. Chương 2568, gây lao đại hạ tràng, Nam. Mà đáy biển, thì là như vậy to lớn vòng xoáy bị quấy bà tờ đầu chuyển động. Đáy biển ma thú xem xét liền đã bị Vân Lam quay choáng, một chút năng lực phản kháng đều không có. Mà giữa không trung phía trên Vân Lam nắm lên xúc giác liền trực tiếp khẽ kéo, hình ảnh cực kỳ rung động. Như vậy to nước sâu hải quái liền bị Vân Lam cho đẩy ra ngoài, bộ dáng cùng bạch tuộc giống như không sai biệt lắm, thế nhưng là thể tích càng to lớn hơn. Bị Vân Lam quái lực trực tiếp kéo lên, sau đó hung hăng hất lên. Giống như bao tải đồng dạng bị đẩy ra ngoài một cái to lớn biên độ quăng một bên khác. Ba nhờ nước sâu bạch tuộc quái liền bị chuẩn bị nện vào mặt khác trong biển. Đầu này Văn Thanh mấy người cũng là theo ngay sau đó một tiếng này thanh âm to lớn chấn động nhảy một cái. Xem đi đây chính là gây lão đại hạ tràng. Quá thảm chính là, ai mới vừa rồi còn không bằng hảo hảo không xuất hiện. Như bây giờ, thực sự là đáng thương. Chậc chậc chậc, nhìn ta đều đau. Bảy người buồn bã nói, mà đầu kia Vân Lam đem như vậy đại bạch tuộc thủy quái quăng bay đi n lần, lôi ra mặt nước đập choáng về sau lại quăng một bên khác sau đó lại đập choáng. Thẳng đến bạch tuộc trách cuối cùng trực tiếp ngất đi, Vân Lam mới buông lỏng tay ra để nó thi chìm biển rộng. Vân Lam không biết, nàng ở trên không nổi trận lôi đình, để cho chung quanh không biết bao nhiêu đồng dạng bạch tuộc hải quái cu nở dê dọa đẩy sau ẩn giấu đi. Lúc đầu muốn vươn ra xúc giác đảo là toàn bộ từ trong nước biển cho lui xuống em ạ, ai có thể nói cho bọn chúng biết trên không trung cái này thực là nhân loại sao, không phải là hình người ma thú a? Tên nhân loại này thật là đáng sợ, lớn như vậy quái lực khí, liền bọn họ dạng này thể tích cự quái đều có thể kéo lên vung bùn tựa như. Lúc đầu bị một cái lựu đạn nổ ra đến tính tình, lúc này cu nở dê nguyên một đám toàn bộ tiết xuống dưới. Soạn. Tiếp theo mà có vô số đầu như vậy to xúc giác từ mặt biển nước biển bên trong như ẩn như hiện về tới đáy biển chỗ sâu. Đầu này Vân Lam là phát tiết song song phủi tay. Phảng phất cảm nhận được không khí quái dị bầu không khí thế là liền nhìn sang. Đầu này Văn Thanh đám người biểu lộ lấy nhìn cho kỹ nàng cười tủm tỉm. Một bên Lịch Tiễn tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai cái cũng là khó được lộ ra mỉm cười, các ngươi cười cái gì ta đáng sợ như thế sao? Vân Lam chừng bọn họ chín người một chút. Nghe nói như thế, Văn Thanh đám người đầu cùng chống lúc lắc đồng dạng dao động nói, không không không không, lão đại ôn nhu thiện lương đáng yêu mềm mại, một chút cũng không đáng sợ. Đúng đúng đúng, lão đại chính là vạn dặm gió xuân, vào đông ánh nắng, ấm áp, một chút cũng không thể sợ. Không sai, lão đại nhất béo, không đáng sợ. Bảy người đầu đều nhanh dao động gãy rồi, để bày tỏ cao nhất có độ tin cậy cùng trung thành. Cái này còn tạm được Vân Lam quyết định buông tha bọn họ. Thế là liền một lần nữa quay đầu nhìn về phía đáy xuống mặt biển, không thấy được đầu này Văn Thanh đám người hung hăng thở dài một hơi. May mắn, bọn họ không có sở lấy lương tâm phát thệ. Nói như vậy nói dối không biết có tính không là che giấu lương tâm, Vân Lam tự nhiên biết rõ bọn họ đang suy nghĩ gì, mặc dù nhịn không được trừng phạt bọn họ nhưng là muốn nghĩ thôi được rồi. Không tiếp tục để ý bọn họ, Vân Lam hề phải khoanh tay nói, thực sự là đáng tiếc, toàn bộ hù chạy. Thay cái mục đích giá A thay cái mục đích Văn Thanh đám người kinh ngạc. Không sai, bọn chúng đều trốn vào biển sâu đều đi ra, không có tinh huyết chúng ta lại không thể xuống đáy biển đem bọn nó bắt lên tới cứng đánh. Đi thôi, Vân Lam phất phất tay, thế là liền tiếp tục hướng về một cái khác phương hướng đi. Nhìn xem Vân Lam biến mất bóng lưng, Văn Thanh đám người vụng trộm nghị luận lao đại đây là bạo lực nghiện sao, cái này cái tiếp theo bộ lạc chỉ sợ lại phải ngược lại xui xẻo. Chập chập. Xuyệt nhỏ giọng một chút, bị lao đại biết rõ, chúng ta nhất định phải chết. Chương 2569, Hải vực 10 đại ác ma, 6. Thế là, Văn Thanh đám người liền đi theo ngay sau đó, 10 người một nhóm, trong vòng 3 ngày đảo loạn mấy chục nhiều chỗ hải thú bộ lạc, toàn bộ đem bọn nó đánh mặt mũi bầm dập sau đó liền cao điệu rời đi. Phía trước không đến nửa ngày, 10 người liền tại vùng biển này tiếng xấu lan xa bọn họ không có sát hại cái gì ma thú. Đại bộ phận cũng là đến luyện sức chiến đấu. Lấy cơ kiểm tra một chút hải vực chung quanh bộ lạc năng lực chiến đấu, kích phát bọn chúng thời khắc tăng lên bản thân tính cảnh giác. Cuối cùng, vùng biển này bộ lạc tính cảnh giác đúng là tăng lên không ít. Chỉ bất quá, thụ thương cũng không ít ra tất cả hải thú đều biết cái này, 10 cái đại ác ma cũng không biết là từ đâu tới đây nói tưởng rằng muốn tới khế ước bọn chúng cũng không phải, tóm chúng nó đi bán cũng không phải. Toàn bộ tới đánh một chầu. Liền cao điệu dị thường rời đi. Hào không ngoài suy đoán, bọn họ sức chiến đấu quả thực bạo dạn, đặc biệt là một nữ nhân, lực lượng nghịch tiên, đánh chúng nó ma thú cùng đánh bông đánh vải rách tựa như, khóc thảm a bọn chúng. Loại này không có mục tiêu tính công kích đáng sợ, lập tức, toàn bộ hải tộc thần hồn nát thần tính. Nhìn thấy Vân Lam đám người thân ảnh liền toàn bộ dọa một cái hải thú cũng không có. Coi như Vân Lam thả ba cái lớn lựu đạn cu nở dê gọi không ra bọn họ. Lại tới, nữ nhân kia lại tới mọi người nhanh trốn xa một chút lúc này, một đám biển rùa quái thú tiềm phục tại bãi biển đầu kia nhìn xem tới Vân Lam đám người mắt thú tràn đầy kinh khủng. Đầu này Vân Lam, Văn Thanh đám người thì là chậm rãi tại trên mặt biển phi hành. A lão đại làm sao kể bên này đều một cái hải thú cũng không có nhìn thấy A Văn Thanh kinh ngạc nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này Vân Lam chậm rãi khiêu mi, hai tay hoàng ngực, xuất khi đứng thẳng hư không tiến lên. Nhìn xem đối diện đám kia giấu ở bãi biển cho là các nàng nhìn không thấy bọn chúng rùa biển quái thú ngay sau đó nhân tiện nói, nơi đó không phải sao chỗ nào Văn Thanh đám người kinh ngạc, ngay sau đó liền theo Vân Lam chỉ phương hướng. Nhìn kỹ mới có thể thấy rõ, cái kia tất cả phủ phục ở trong biển một đám sắp cùng nước biển dung hợp lại cu nở dê nhau ma thú. Theo Vân Lam chỉ đi lập tức, đầu kia rùa biển quái cũng là biết mình bị phát hiện, thế là liền dọa đến lập tức như bay làm ô chim tan đi ra. Nhanh, bọn chúng chạy nhanh đầu này Văn Thanh đám người rốt cục kịp phản ứng, sau đó nhìn một đám ẩn tàng ở trong nước biển dự định theo nước biển gợn sóng vụn trộm chạy trốn biển rùa quái thú kích động nói. Hừ, đừng hòng chạy đầu này Vân Lam cười lạnh, sau đó trực tiếp xông xuống dưới nhìn xem nàng tốc độ, đầu này Văn Thanh đám người lại đưa mắt nhìn nhau, sau đó nói. Ẻm mạ lao đại đây là điên cuồng sao, những ngày này nhìn thấy hải quái liền muốn đi lên đánh dọa đến bọn hắn trái tim nhỏ đều bịch bịch, đầu này Vân Lam cũng mặc kệ nhiều như vậy trực tiếp phù phù liền rơi vào chỗ nước cạn bên trên, đây cũng là một cái hải đảo, rùa biển quái thú nhìn xem rơi xuống Vân Lam dọa đến cùng một đám. Con vịt tựa như hướng trên bờ cắt chạy, cùng nước biển một dạng màu lam màu da, lại là cùng voi một dạng vỏ ngoài. Nhưng là toàn bộ thân thể vừa chân lưu lưu giống heo tựa như. Phía dưới Vân Lam phủ phù rơi xuống nước cạn bên trong liền đuổi theo đám kia heo đi. Rùa biển quái thú dọa phủ phù phủ phù ở trong nước ngã té ngã nữ ma đầu đến rồi. Mọi người chạy mau áp Vân Lam nhìn xem đám này màu lam rùa biển heo. Sau đó không bỏ qua nói, hừ, xem các ngươi chạy đi nơi đâu cho nãi nãi dừng lại thế nhưng là... Rùa biển quái thú chỗ nào nghe Vân Lam lời nói bọn chúng chỉ số IQ cao cho nên cũng không ngốc gã trên xuống Văn Thanh đám người thì là nhìn xem phía dưới chỗ nước cạn bên trên đuổi heo Vân Lam có chu tờ không mắt thấy. Chương 2570, đuổi heo lao đại, 7. Lao đại, mấy ngày nay có phải hay không quên uống thuốc đi, hẳn là áp Văn Thanh đám người lúng ta lúng túng nhìn xem đem heo gặp phải hải đảo Vân Lam, hình ảnh làm sao giống cũng không giống là muốn chiến đấu bộ dáng. Hoàn toàn một bộ bắt heo thị giác. Trên hải đảo phong cảnh cực kỳ đẹp, một mảng lớn màu trắng tinh tế ti mi hạt cắt giống như châu báu, hoang dại thụ một hình thù kỳ quái lại cực vì đẹp đẽ. Lý Kiến Tước, Lưu Niên Minh Nguyệt, Văn Thanh đám người hể bại rơi vào trên hải đảo. Đầu kia Vân Lam rốt cục bắt được một đầu rùa biển quái thú, bất quá đầu kia rùa biển quái thú cũng là mệt mỏi thảm, trực tiếp giả chết. Mau tỉnh lại, không đánh ngươi nữa. Vô vô cái kia màu lam heo mặt còn là một bộ chết rồi bộ dáng. Thế là Vân Lam buông lòng tay, trong tay rùa biển quái thú liền đã dùng hết hồng hoàng chi lực tránh thoát ra ngoài, thở hồng hộc chạy vào trong rừng. Vân Lam im lặng đối với cái này loại không có ý chí chiến đấu đối thủ, nàng QNZ không hứng thú đơn phương ngược đãi, cũng không phải biến thái. Nơi này phong cảnh đến là thật xinh đẹp, Vân Lam đột nhiên làm bộ hướng phía sau trên bờ cắt một nằm. Đột nhiên trong khoảng thời gian này kiềm chế tâm tình đều tốt, thiên nhiên QNZ có thần kỳ chữa trị công năng A, trời xanh mây trắng sạch sẽ không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng lam lục biến ca, còn có màu trắng bãi cát, bên người có bằng hữu, có yêu người, là đủ. Nhìn xem Vân Lam nằm ở màu trắng trên bờ cát, đẹp giống một bư cờ tranh, tuyệt mỹ khuôn mặt câu môi nhìn xem Lam Thiên phía trên, phảng phất có cái gì tâm cảnh rõ đồng dạng. Đầu này Lịch Tiễn Tức cũng là tâm hóa thành nước, sau đó nhìn Vân Lam cưng chiều cười nói. Lam Nhi bình cảnh phảng phất đã biến mất rồi, chặn lấy khối kia khí không có, tự nhiên cũng liền tâm tĩnh bình hòa, mọi thứ đều lưu loát nghe được Lịch Tiễn Tức lời nói. Vân Lam đôi mắt sáng lên, đột nhiên từ dưới đất mà lên, sau đó từ không gian móc ra tử sắc vạn thú lò luyện đan. Ngay sau đó lại từ không gian móc ra khác biệt dược liệu, vậy liền để nàng đi thử một chút. Tông sư cấp đan dược A, trong đầu đột nhiên xuất hiện một bản trong suốt luyện đan thuật bách khoa toàn thư thư. Trong quyển sách này cho phép đã hoàn toàn tại nàng trong đầu. Cho nên chỉ cần muốn luyện đan, bên trong nội dung liền toàn bộ hiện lên ở nàng trong đầu. Tông sư cấp đan dược sách vở lật ra Vân Lam suy nghĩ cái kia một tờ, lập tức liền xuất hiện rất nhiều đan dược chủng loại. Đại bổ kim đan, tông sư cấp tẩy tủy đan, quát mạch thông kinh đan, hoàn hồn đan, tu linh đan, đủ loại đan dược toàn bộ đều tại Vân Lam trong đầu, mà mỗi một loại đan dược đằng sau lại ghi rõ số trang ghi chú cùng đan phương số trang. Bất quá, Vân Lam lại là đem độ chú ý đặt ở tông sư cấp tẩy tủy đan phía trên. Tên như ý nghĩa, tẩy tủy đan chính là tịnh hóa thân thể tạp chất, cơ bản từ trung cấp luyện đan sư bắt đầu, thì có tẩy tủy đan. Mà đẳng cấp càng cao tẩy tủy đan, hiệu quả QNZ lại càng tốt. Tông sư cấp tẩy tủy đan có thể thay đổi tu sĩ kim đan phía dưới nhân thể chất, tăng lên thiên phú, cũng có mở quát kinh mạch hiệu quả. Vân Lam chuẩn bị thử nghiệm tông sư cấp tẩy tủy đan. Luyện chế được về sau, còn có thể cho Văn Thanh, Nhạc Tử bọn họ phục dụng. Nhìn xem Vân Lam mở lò luyện đan, đầu này Lịch Tiễn Tức QNZ không lại quấy rầy nàng. Trung quanh Văn Thanh mấy người cũng là yên tĩnh canh giữ ở Vân Lam bên người, Lưu Niên Minh Nguyệt không nói lời nào, đồng dạng một bên nhìn xem. Bọn họ cũng đều biết, đây là Vân Lam chuẩn bị đột phá trọng yếu cửa ải, cho nên, tất cả mọi người yên lặng không nói lời nào, chỉ là bô y tiếp nàng. Đằng sau trong rừng cây rùa biển quái thú nhìn xem các đại ma vương đều lại đuổi theo bọn chúng, cu nở dê vụng trộm vươn đầu đến. Màu lam một đám, đặc biệt là khôi hải. Chương 2571, luyện đan đẳng cấp đột phá, 8. Đem dược liệu theo thứ tự bỏ vào trong lò luyện đan, may mắn hiện tại dược điển dược liệu đã rầm rạp lại càng lớn càng nhiều xu thế, Vân Lam cũng chưa từng dừng lại nhìn thấy ven đường một chút dược liệu chân quý liền thu tập. Đặc biệt là đi tới hung hải về sau, những hòn đảo này phía trên khắp nơi có thể thấy được chân phẩm. Cho nên, Vân Lam không gian dược điển, dược liệu chủng loại đã không chênh lệch nhiều mãn quán, rất nhiều chân quý đã càng ngày càng thành thục. Tại dược điền đặc thù trong hoàn cảnh sinh trưởng, QNZ càng ngày càng tốt, lấy mãi không hết. Tông sư cấp tẩy tùy đan dược liệu đã tiện tay có thế hái thì có dược liệu theo thứ tự bỏ vào luyện trong lò luyện đan. Tiếp xuống trọng yếu nhất chính là bảo trì ho a hờ a u, sau đó liên tục không ngừng đại lực đưa vào tiên linh lực. Cuối cùng chính là dùng linh lực bóc ra tạp chất cùng dung hợp tinh hoa, mỗi y một phần thành phần đều muốn phi thường chú ý không thể có mảy may sai lầm. Vân Lam chậm rãi hai mắt nhắm lại, cái này vừa minh tưởng, ai biết liền đi thẳng đến buổi tối. Ban đêm, trên hải đảo, gió trầm trầm thổi, cực kỳ dễ chịu. Mà Văn Thanh đám người đã trong rừng rậm lấy củi lửa đi ra, lịch hiện tức trong túi chữ vật QNZ chuẩn bị một bộ giã ngoại nấu nướng công cụ, chỉ vì thường xuyên có thể làm ăn Vân Lam ăn. Cho nên bây giờ tay nghề đã siêu phàm thoát tục xem ra. Vân sư tỷ còn được một đoạn thời gian đầu này Văn Thanh đám người một bên tráng nổi bên trong rùa biển quái thú, vừa nói. Không có cách nào rùa biển quái thú lại đáng yêu, cũng phải trộm tới no bụng không phải. Ích cốc đan mặc dù có thể qua nở không đói bụng, lại biết không được bọn hắn lâu như vậy không có ăn đồ ăn ham muốn ăn uống. Lại thêm có đồ gia vị, không gian cu nở dê chuẩn bị có đại lượng nước. Hiện tại hải đảo phong cảnh tốt như vậy. Làm sao đến cũng không thể lãng phí cái này thời gian tốt đẹp không phải sao, ngay cả Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là bị tình cảnh này hấp dẫn, nhịn không được ngồi xuống nói, ta không gian còn có rượu. Làm nhạc công thời điểm, thỉnh thoảng chuẩn bị một chu tờ nghe nói như thế, Văn Thanh đám người đôi mắt trừng lớn, Minh Nguyệt đại nhân tốt lịch sự tao nhã A9 người ngồi ở bên cạnh đống lửa một bên, gió đêm thoải mái dễ chịu. Văn Thanh đám người nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt từ không gian ôm ra bình rượu sau đó cùng nhau nhấc từ bản thân chén lớn nói, đại nhân, tới trước một bát sảng khoái một lần. Nhìn xem bọn họ bộ dáng, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là khó được cười nói, tốt ngay sau đó liền bình rượu nhắm ngay bọn họ một loạt bát sứ ngã tới đầu này lịch tiện tức cũng là có chút khiêu mi. Có muốn không Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn về phía lịch tiện tức, con người trêu chọc. Tự nhiên. Lịch hiển tức lạnh lẽo cô quạng nâng lên bát. Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là câu môi, tuân mệnh, bệ hạ. Đêm nay, mọi người tình cảm lại nồng nặc rất nhiều, xưng hô cũng không thể đại biểu cái gì bọn họ cũng chưa từng so đo qua. Cạn chín người đụng bát sang sảng cười to nói. Ai nhà canh xôi? Đột nhiên, đầu này nhạc tử chỉ nổi nói. Mau thả liệu hùng đại hùng nhị hai người luống cuống tay chân. Thơm ngào ngạt nước canh nồng đậm, vị đạo mười dặm phiêu hương. Đầu này Vân Lam thực không thể nhịn được nữa. Nàng là tại luyện đan, không là chết được không đám này hàng lại uống rượu lại nấu thịt, còn nói chuyện phiếm nói cảnh đẹp, đàm luận nhân sinh, nói cố sự, trò chuyện tách ra trong khoảng thời gian này trải qua lại. Vân Lam khi A ngã La Ho Tư không nghĩ luyện, La Ho Tư cũng muốn chơi A bất quá, suy nghĩ một chút mình đã minh tưởng một ngày, còn kém một bước cuối cùng, nàng nhẫn. Thông sư cấp tẩy tùy đan, quá trình luyện chế phức tạp nhất. Nếu như không phải là bởi vì Vân Lam có một cái khoa chính quy toàn thư đầu óc, không muốn biết đi bao nhiêu đường quanh co rốt cục, cuối cùng cũng không biết là thực có chi khí hay là vì ăn, Vân Lam cắn răng một cái, thế mà đột phá phốc nhẹ nhàng phá khí âm thanh, mây luyện đan đẳng cấp thành công tấn cấp đến tông sư cấp. Chương 2572, khóc không ra nước mắt, một. Mà đồng thời đan thành Vân Lam mừng rỡ mở to mắt. Nhìn mình lò luyện đan, còn không có mở nắp. Liền đã có thể ngửi được nồng đậm đan mùi thuốc nhi. Đôi mắt xẹt qua kinh hỉ, Vân Lam trực tiếp đã nứt ra lò luyện đan, bên trong còn có sáng tỏ ngọn lửa, một lò tử cho tàn phía trên, vừa vặn 10 khỏa tông sư cấp tẩy tủy đan yên tĩnh nằm ở phía trên. Hoàn mỹ phẩm chất chín đạo đường vân, để cho người ta sợ hãi thán phục. Thành công, nàng luyện đan đẳng cấp bình chướng, rốt cục phá đầu này Văn Thanh mấy người cũng là kinh hỉ đứng lên, sau đó nhìn đầu này Vân Lam nói, lao đại, ngươi thành công. Vân Lam cũng là cười nói, đu nở dê vở ơ a ta thành công chưa từng từ bỏ, nhất định sẽ thành công. Bình chướng, chắc chắn sẽ có đột phá thời điểm, bất quá thời gian cùng vấn đề tâm tính. Chỉ là cái này tốc độ, so Vân Lam trong tưởng tượng nhanh hơn không ít mà thôi. Vân Lam ngón tay bốc cháy lên hồng liên nghiệp hỏa đến, ngay sau đó đem đan dược cất cẩn thận, ngay sau đó liền lại đem lò luyện đan cu nở dê thu vào qua không gian. Cầm chứa bình đan dược tử, đầu này Vân Lam liền không kịp chờ đợi đi tới nhìn xem lịch tiễn tước, lưu niên minh nguyệt, Văn Thanh đám người nói, các ngươi cũng quá đáng, cố ý tại ta luyện đan thời điểm ăn ngon uống sướng, còn mẹ nó cách xa 5 mét khoảng cách. Thật không sợ ta luyện đan thất bại đánh chết các ngươi a? Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Văn Thanh đám người lập tức cười tủm tỉm lấy lòng nói, lao đại, đừng nóng giận, chúng ta đây chính là phải dùng mùi thịt đến gọi lên ngươi đấu trí. A nhìn, cái này không đã đột phá sao? Đúng không lao đại, tới tới tới, chúng ta cho ngài lưu thịt, tới ăn đi. Nhìn xem 7 người nịnh nọt bộ dáng, đầu này Vân Lam liền cầm trong tay bình đan dược ném qua nói, cho các ngươi, mới vừa luyện chế, một người một khỏa. Thế là liền mừng khấp khởi chạy trong nồi thịt đi. Tiếp nhận bình đan dược, đầu này Văn Thanh đám người kinh ngạc nhìn xem đầu kia đã không kịp chờ đợi bắt đầu ăn Vân Lam, ngay sau đó sững sờ nói, lão lao đại, cái này đây là luyện chế cho chúng ta, cái này cũng quá cảm động, nguyên lai lão đại luyện chế ra một ngày đan dược, lại là cho bọn họ. Bằng không thì sao, đây chính là tông sư cấp tẩy tủy đan, có tiền mà không mua được. Ăn có thể tăng lên nội tình, tẩy tủy tạp chất. Mở quát gân mạch có thế. Vân Lam lời còn chưa nói hết. Ai biết đầu kia liền truyền đến Văn Thanh đám người lộc cộc một tiếng kèm theo kinh ngạc cha hỏi nói, lão đại, ăn về sau liền có hiệu quả sao? Tại Vân Lam nói có thể tăng lên nội tình thời điểm, bọn họ liền đã không kịp chờ đợi nuốt xuống, mùi vị gì đều không có nếm đến đâu. Đầu này Vân Lam cũng là sợ ngây người, sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn xem một mặt vô tội Văn Thanh đám người. Cầm chén và cái thìa tay kẹt giống như, sau đó nhìn đầu kia Văn Thanh đám người nói, các ngươi liền cứ. Như vậy ăn bằng không thì sao? Nước hùng đại bị nghẹn ở một cái. Vân Lam, nàng lời còn chưa nói hết đâu, nàng đằng sau muốn nói là, nuốt vào tông sư cấp tẩy tủy đan tác dụng phụ. Ai nhìn xem Vân Lam kinh dị bộ dáng, đầu này Văn Thanh đám người rốt cục cảm thấy không thích hợp hỏi, sao sao rồi khụ khụ, không không có gì, dù sao đều đã ăn. Vân Lam lại bắt đầu lại từ đầu đưa cho chính mình trang thịt chứa canh, phảng phất vừa rồi mọi thứ đều chưa từng xảy ra, mới vừa mới kinh sợ biểu lộ cu nở dê không tồn tại qua. Nghe đến lao đại như thế không chịu trách nhiệm mà nói, đầu này Văn Thanh đám người khóc không ra nước mắt, ngay sau đó liền vây lại nói, lao đại, mau nói a ăn có phải hay không có cái gì tác dụng phụ a? Chương 2573, đau đớn phần món ăn, 2. Nghe nói như thế. Đầu này Vân Lam thì là vừa ăn thịt, ngay sau đó một bên huệ vải liếc sợ chết 7 người nói, tác dụng phụ đến không có cái gì chỗ hại, chỉ bất quá, là có một ít cảm giác đặc biệt thôi. Vân Lam lưu một chút điểm lo lắng, cu nở dê thì không muốn hù dọa bọn họ. Cảm giác đặc biệt đầu này Văn Thanh đám người sững sờ. Nhìn xem bọn họ xuẩn manh bộ dáng, đầu này ngồi xếp bằng lưu niên minh nguyệt một thân tiên nhân bộ dáng gì thế độc lập phong thái nói. Nghe nói cao cấp tẩy tủy đan mở quát gân mạch quá trình sẽ khá đau đớn, loại thuyết pháp này không biết là có hay không thật giả. Đau đớn Văn Thanh đám người thở dài một hơi. Nguyên lai liền đau à, cái này có gì không phải cái khác gì chứng liền tốt đau đớn, chúng ta còn có thể nhẫn. Vô số lớn nhỏ chiến đấu, bất kỳ vết thương nào, bọn họ đều không có lên tiếng qua một câu. Cho nên, đau đớn đối với bọn họ mà nói, thực một chút cũng không tính là gì. Đầu này Vân Lam cũng là yên lặng nhìn xem bọn họ, sau đó tĩnh tĩnh ăn thịt không nói lời nào. Ngay sau đó liền thấy ưỡn ngực thản nhiên nếu không đau nhức Văn Thanh 7 người đột nhiên sắc mặt có chút quái dị, sau đó ẩn nhẫn, vằn mẹo, thống khổ A7 đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ kinh mạch tự do cực nóng bắt đầu, ngay sau đó trở nên nóng hổi, sau đó thiêu đốt, ngay sau đó xé rách, kinh mạch chuẩn bị đứt gãy, gây dựng lại, ngay sau đó khuyết trường, chen bể. Từng trận mãnh liệt đến cực hạn đau đớn phần món ăn không có thở dốc không gian đánh thẳng vào bọn họ. Lập tức, 7 người liền hỏng mất vừa mới bắt đầu còn có thể nhẫn một hồi biết, cuối cùng không đến một chén trà lúc á đau quá á la ho tư cũng tốt đau nhức á không chịu nổi cờ mờ nờ. Lao đại, quá đau, cái này muốn mạng á 7 người lập tức đau nhức bắt đầu đủ loại vặn mẹo, ngồi xuống, nhấp nô, phát điên, quá mẹ nó đau. Không, đây không phải đau đớn, đây quả thực là lăng trì a phát điên. Bảy người giống như côn trùng, châu chấu đồng dạng đủ loại vằn mèo, nhảy vọt. Hoàn toàn một chút cũng không thể làm dịu, ngược lại để cho mình đau hơn. A cuối cùng bảy người đau nhức trực tiếp quyển trên mặt đất, toàn thân mồ hôi đều ướt đẫm, cảm giác đau đớn cảm giác lại vẫn không có yếu bớt. Nhìn xem bọn họ bộ dáng, đầu này Vân Lam chậm rãi thở dài, ngay sau đó nhân tiện nói, vượt đi qua, thầy tùy đan mặc dù thống khổ, thế nhưng là kẻ yếu đường, thống khổ hơn. Đây là một cái yếu đuối mạnh ăn thời đại, chỉ có mạnh, mới có thể qua an ổn đơn giản sinh hoạt. Mới sẽ không bởi vì yếu, bị ép, gượng ép tiếp nhận bất luận cái gì bản thân không nguyện ý làm sự tình. Mới có thể tránh mỉ hệ nờ, tương lai phát sinh bản thân bất lực sự tình, tránh cho, hối hận bảo vệ mình không thể bảo vệ mình người. Tránh cho, bất luận cái gì bởi vì yếu mà bất lực thỏa hiệp sự tình. Cho nên, chỉ có mạnh, mới là tốt nhất vương đạo. Đơn giản sinh hoạt nghe dễ dàng, nếu là không mạnh, như thế nào duy trì đơn giản có thế đủ cam đoan không ở nơi này truy cầu cường giả thời đại sẽ không bị hủy diệt đơn giản, hoàn toàn khó khăn nhất. Nghe được Vân Lam lời nói, Văn Thanh đám người cắn răng kiên trì không sai, đau đớn không đau, yếu, mới hiểu rõ nhất. Bất quá biết là biết rõ, nhưng là bây giờ thực rất đau a kém không hơn nửa canh giờ về sau, Văn Thanh bọn người mới từ mồ hôi đầy người trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Toàn thân hư thoát, mà bọn họ nhưng lại không biết. Lúc này bọn họ làn da bên ngoài đều đã kết xuất bon nở dê mơ mở y thư bờ ân nở thi hù, còn tán phát ra trận trận hôi thối. May mắn Vân Lam đã ăn no rồi, lúc này ngồi ở lịch tiễn tức bên cạnh hưởng thụ gió biển. Lưu niên minh nguyệt thì là tĩnh tĩnh uống rượu, đối với cái kia hôi thối thế mà cũng là bình tĩnh như vậy, để cho Vân Lam bội phục. Chương 2574, Thối Hoác, 3. Còn chưa cút đi tắm rửa, Vân Lam nhìn một chút Văn Thanh đám người nói. Bảy người co quắp trên mặt đất giả chết, kỳ thật đau sau cơn đau, bọn họ hiện tại cũng cảm giác trước đó chưa từng có tốt. Kinh mạch QNZ hoàn toàn mở ra, rộng rãi, linh lực lưu động càng thêm thông thuận, về sau có thể hấp thu tiên linh lực QNZ nhiều hết mức. Như vậy, tu luyện cũng liền làm ít công to cho nên, có thế không tốt sao lúc này đau đớn biến mất, toàn thân cũng là tê tê dại dại thoải mái cảm giác. Bảy người hoàn toàn liền là lại hưởng thụ, cảm giác bản thân cảnh giới đều tăng lên ổn định không ít. Nghe được Vân Lam tiếng giống, bảy người mới hồi phục tinh thần lại, sau đó cùng nhau từ dưới đất bò dậy. Lập tức, liền ngửi thấy một ít dị thường ác tâm mùi thối. Ngay sau đó đưa mắt nhìn nhau nhìn thấy lẫn nhau ác tâm bộ dáng lúc mới lẫn nhau chỉ nói, người ta nhìn một chút đối phương, lại nhìn một chút bản thân. Bon ở dê mơ màu đen dơ bẩn toàn thân cũng là, đều nhanh hình thành thật dày xác. Phảng phất mới từ bùn bên trong leo ra tựa như. Coi như Vân Lam không gọi bọn hắn, chính bọn Hà Nờ nhìn thấy bản thân bộ dáng đều chịu không được gác tâm chết rồi. Tại là nơi nào còn có tâm tình lần nữa cảm thụ thân thể đạt được lợi ích ra làm sao như vậy bẩn. Văn Thanh đám người ghét bỏ nhìn mình nói. Nhìn xem mấy cái tượng đất, đầu này Vân Lam liền thản nhiên nói, đây là tẩy tủy thân thể các ngươi bên trong tạp chất cùng rắc rưởi bị sắp xếp ra sau khi đến chính là như vậy. Thì ra là thế. Văn Thanh đám người nhìn nhau vài lần, liền đã có thể tưởng tượng mình bây giờ là cái gì quỷ bộ dáng. Thế là, không bao lâu, bảy người đã bắt cuồng toàn bộ hướng về nơi xa bờ biển chạy đi. Đầu này lịch tiện tức bất đắc dĩ lắc đầu, Lam Nhi lần này hồi tiềm long về sau, còn chuẩn bị dẫn bọn họ đi thượng giới sao. Nghe nói như thế, Vân Lam có chút ngẩn người, ngay sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía lịch tiện tước, dưới ánh trăng bên mặt yêu nghiệt phảng phất thần đề, mông lung yêu trị. Kinh tâm động phách. Vì sao hỏi như vậy vấn đề này, ta cũng không cân nhắc qua. Vân Lam xác thực không có nghĩ qua vấn đề này. Tiềm Long Đại Lục, thực lực bọn hắn hoàn toàn đủ rồi, Lam Nhi cho bọn họ tẩy tủy, chẳng lẽ còn hy vọng bọn họ đợi tại tu tiên giới sao. Lịch tiện tức thở dài. Như thế không có nghĩ nhiều như vậy, luyện chế ra đan dược thuận theo tự nhiên, chỉ nghĩ bọn hắn có thế mạnh là mạnh, về sau sự tình, ai có thể biết rõ đâu, chí ít hiện tại, không thể phụ lòng lãng phí không phải. Có thế mạnh là mạnh, mặc kệ tương lai lựa chọn gì này cũng không ảnh hưởng. Nhưng lại ta quá lo lắng, còn tưởng rằng Lam Nhi quyết định cùng bọn họ cùng đi thượng giới. Lịch tiện tức thanh âm đạm nhiên. Nghe được hắn lời nói, đầu này Vân Lam thì là mỉm cười trêu ghẹo, nếu như chờ bọn họ phi thăng lời nói không biết phải chờ đến sự tình gì đâu, thượng giới nguy hiểm không biết, cách cục không biết, làm sao có thể để cho bọn họ đi mạo hiểm chỉ hy vọng luyện chế ra sinh linh đan, sau đó để cho các vị thân nhân đều thêm trường thọ an nhạc, Văn Thanh bọn họ tại Tiềm Long Đại Lục đổi lấy bo nở họ liền tốt. Cho nên, sinh linh đan cu nở dê là một loại lễ vật. Vì để cho Văn Thanh đám người không cần cùng thân nhân mình sinh ly từ biệt. Cũng không phải là muốn bọn họ theo nàng đi xông xáo nói như vậy, chỉ là tạm thời trấn an bọn họ tâm mà thôi. Nàng làm sao có thể, để cho bọn họ dãi nắng dầm mưa, không có cái bình an bảo hộ đâu. Đầu này lịch hiện tức nhìn xem Vân Lam bộ dáng, ngay sau đó liền ôm nàng nói, Lam Nhi một mảnh hảo tâm, chắc hẳn bọn họ tất nhiên cu nở dê minh bạch. Chỉ là không biết, có nguyện ý hay không Lam Nhi an bài như vậy Văn Thanh bọn họ, nhất định là nghĩ bồi Vân Lam cùng đi thượng giới đối mặt những cái kia không biết cùng nguy hiểm. Chương 2575, Thỉ Nhi nghĩ đến Minh Nguyệt, 4. Một bên lưu niên Minh Nguyệt là vẫn như cũ ngồi an tĩnh, nhìn phía xa bầu trời đầy sao. Không biết, nơi đó bầu trời, Pha Y Trăng cùng hắn nhìn thấy, cũng giống vậy đâu lưu niên Minh Nguyệt cũng không biết, lúc này một chỗ cung điện. Nữ tử áo đỏ vướt ve bụng mình đồng dạng đứng ở trước cửa sổ nhìn xem cái kia bầu trời đầy sao ồn ào lầm bẩm, cũng không biết cái kia xấu xí mảnh gỗ thế nào phải chăng còn nhớ kỹ ta sau khi nói xong, liền cu nở dê nhìn một chút bụng mình, khuynh thành tinh xảo dung mạo rõ liệt loa mắt, lúc này lại nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Thôi, không nhớ rõ liền không nhớ rõ, dù sao cu nở dê không muốn gặp lại. Mẹ bản thân nuôi dưỡng ngươi cũng có thể hảo hảo, đem ngươi nuôi trắng trắng mập mập. Thì Giao vui vẻ nói. Một bên phi tình nhìn một chút chủ tử nhà mình, thế là liền lập tức bất đắc dĩ đi lên trước đóng cửa sổ lại nói, thượng thần mau tới nghỉ ngơi đi đã trễ thế như vậy đối với tiểu chủ tử cũng không tốt đâu nói xong liền lập tức tới vịn Hỉ Giao. Nhìn xem nàng bộ dáng, đầu này Hỉ Giao liền khoát tay áo bản thân đi tới một bên ghế quý phi ngồi xuống nói, lúc này mới mấy ngày, ta bụng đều còn không lớn, không cần ngươi vịn. Hỉ Giao nhìn xem nhà mình thượng thần dửng dưng cứ như vậy ngồi xuống, ngay sau đó liền đột nhiên hiếu kỳ nói, đúng rồi, thượng thần ngài làm sao luôn nói tiểu chủ tử hắn cha ruột rất xấu á lấy thượng thần ngài ánh mắt, nếu không phải phong lưu tuyệt sắc làm sao sẽ để ý đâu nghe được nàng lời nói, đầu này Hỉ Giao liền bất lực trợn trắng mắt lập tức nói, có thể là ta đêm hôm đó mắt bị mù, bị mỡ heo che đầu góc, cho nên mới mơ mơ hồ hồ Hỉ Giao muốn nói lại thôi. Mơ mơ hồ hồ thế nào phi tình hiếu kỳ trừng to mắt, mấy phần bắt quái. Ngươi có phải hay không muốn biết nhiều lắm Hỉ Giao lười biếng hé mắt, tinh xảo dung nhan mấy vị thờ ơ uy nghiêm. Đầu này phi tình lập tức đã ngừng lại miệng sau đó nín cười nói, phi tình không hỏi là được. Thượng thần rất ít như thế uy nghiêm, dưới tình huống bình thường, đều là bởi vì chính mình mất mặt sự tình cho nên không muốn để cho người nghe ngóng. Đến cùng... Thượng thần cùng tiểu chủ tử phụ thân xảy ra chuyện gì thú vị sự tình đâu nàng, còn thực muốn biết đâu hơn nữa nàng vậy mới không tin, tiểu chủ tử phụ thân thực xấu xí đâu nhất định là thượng thần không có ý tứ cho nên mới nói như vậy. Đầu này Hỉ Giao không để ý tới phi tình ý nghĩ, ngược lại là mình đột nhiên phát khởi ngốc đến, gần nhất thường xuyên sẽ nhớ bắt đầu cái kia một đôi thanh lánh tĩnh mịch đôi mắt, nằm mơ cũng sẽ nhớ tới. Luôn cảm giác, bản thân sâu trong linh hồn, đều đã đem đôi tròng mắt này khắc tiến vào. Cho nên mới, bất kể như thế nào, đều không thể quên được. Ai Hỉ Giao cuối cùng cũng là thở dài một cái. Cũng không biết khi nào bản thân trở nên nhiều như vậy sầu thương cảm giác trên hải đảo. Thanh tẩy hoàn tất Văn Thanh đám người rốt cục lên bờ. Một thân bo nở dê mơ tẩy rất nhiều lần mới rửa sạch sẽ. Đầu này Vân Lam nhìn xem bọn họ đi tới bộ dáng, liền vẻ mặt thành thật nói, không sai, người đều trắng. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Văn Thanh đám người kìm lòng không được nhìn một chút bóng đêm, thế là lại nhìn một chút đầu kia Vân Lam. Lão đại, cái này đêm hôm khuya khoắt ngươi cũng có thể nhìn ra chúng ta trắng nhạc tử kinh ngạc nói. Bất quá ngay sau đó mình cũng nhìn một chút cánh tay mình, phảng phất sắc thực trắng một chu tờ A dùng đầu góc, khen các ngươi vài câu liền muốn cùng mặt trời cùng sóng vai. Ta nói các ngươi tẩy tủy nhiều như vậy rất rưởi. Có phải hay không còn nhẹ Vân Lam đưa mấy người bọn họ liếc mắt nói. Mà đầu này Văn Thanh đám người cảm thụ một lần toàn thân tự do tự tại cảm giác, ngược lại là một mặt kinh hỉ quả nhiên nói, tựa như là nhẹ lao đại đan dược còn có thể trắng đẹp giảm béo a chỉ có Hùng Đại Hùng Nhị hai người một mặt vô tội, sờ lên bụng mình mộng bức nhìn xem Vân Lam nói, lao đại, tẩy tủy có thế tẩy đi rất rưởi. Vì sao ta và Hùng Nhị hai cái vẫn là cái này hình thể nhìn xem hai người hồn nhiên bộ dáng. đầu này Vân Lam không đành lòng nói, đứa nhỏ ngốc, tẩy thủy tẩy thể nội tạp. Chất, thế nhưng là, các ngươi đó là mơ a. Chương 2576, lãng mạn đêm, 1. Văn Thanh đám người tẩy thủy sau tinh thần lực sung mãn ghê gớm hải đảo hơn phân nửa đêm chính là xem bọn hắn tại trong vui mừng vượt qua, cuối cùng trực tiếp co quắp ngủ ở một chỗ, bắt đầu nằm ngáy ho ho mà Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là hai tay gối đầu, xem ra cũng là ngủ thiếp đi. Đầu này Vân Lam có chút bất đắc dĩ, mà nhưng vào lúc này, một bên Lịch Tiễn tức đột nhiên chậm rãi thanh âm truyền đến nói, Lam Nhi bồi ta đi đi một chút đi ngẩng đầu. Vân Lam liền đối mặt đầy trời dưới tinh không, chỗ gần đồng dạng sáng chói thâm thúy một đôi trong mắt, thâm tình chán ghét người lại tràn đầy ôn nhu. Tốt Vân Lam chậm rãi cười một tiếng, tuyệt mỹ dung mạo tại mông lung ánh trăng còn có một bên dưới ánh lửa để cho người ta kinh diễm lại tâm động. Hai người nhìn nhau, phảng phất giống như bắt đầu thấy. Lần thứ nhất hắn gặp nàng, liền là lại dạng này dưới ánh lửa, nàng khi đó tự tin xinh đẹp trương dương khí chất để cho hắn hai mắt tỏa sáng. Hắn có được thiên hạ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ như vậy muốn có được qua một cái dạng này nữ nhân. Ý nghĩ mãnh liệt như thế, khát vọng hắn, muốn nàng. Nghĩ triệt để có được nàng, dù cho vứt bỏ toàn bộ giang sơn cũng không đáng kể. Vừa thấy đã yêu, nguyên lai thực tồn tại. Từ gặp phải nàng, liền muốn vì nàng ưng thuận tương lai. Vân Lam nhìn xem Lịch Tiễn tức nghiêm túc nhìn chăm chú lên nàng con người, phảng phất hắn trong tầm mắt dung hạ được nàng một cái, chuyên chú mà lại thâm tình vô cùng. Vân Lam chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân tình yêu, sẽ ở đây vô số không gian toái phiến bên trong một chỗ dị giới bên trong tìm tơ ý vượt qua dòng thời gian, dòng không gian, vượt qua sinh tử, bọn họ gặp gỡ, hiểu nhau, yêu nhau, tín nhiệm lẫn nhau. Mặc kệ tương lai bọn họ sẽ gặp phải khó khăn gì nhưng là chí ít giờ khắc này, bọn họ là yêu nhau tư thủ, vì quãng đời còn lại mà cố gắng. Xác định là lẫn nhau. Chỉ có thể là lẫn nhau hai người dắt tay đem nắm chậm rãi đi tại dưới tinh không, cách xa tất cả hỗn loạn, chỉ có hai trái tim chăm chú vì lẫn nhau vì nhảy lên. Lam Nhi đột nhiên, Lịch Tiễn tức chậm rãi thanh âm từ tính trầm thấp vang lên. Ân có chuyện gì muốn nói cùng sao? Vân Lam cũng là xoay người, nhìn xem Lịch Tiễn tức, khuôn mặt nghi hoặc, bất quá trong lòng phảng phất đã biết được cái gì ta yêu ngươi nhưng mà... Đột nhiên Lịch Tiễn tức một cái cầm giữ qua Vân Lam ngay sau đó cao lớn thân ảnh không hề có điểm báo trước ép xuống, Vân Lam hơi sững sờ, ngay sau đó liền trừng to mắt chưa kịp phản ứng. Thẳng đến Lịch Tiễn tức sâu hơn nụ hôn này hồi lâu, nồng đậm khí tức phái nam bao quanh nàng, nàng mới phản ứng lại ngay sau đó thuận theo tự nhiên cầm giữ bên trên cổ của hắn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại bắt đầu đáp lại. Vân Lam đáp lại đối với Lịch Tiễn tức mà nói giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa. Vốn là đối với Lam Nhi cầm giữ độ là không, hiện tại càng thêm là không cách nào khống chế. Cảm giác tự do ở trên người đại thủ, còn có xâm lược tính khí tức phái nam, Vân Lam liền biết nam nhân này lại phát tỉnh. Tại là một phát bắt được tay hắn sau đó nói, Lịch Tiễn tức, ngừng lúc này Vân Lam bở môi có chút hiện ra quang trạch, ánh mắt chỗ sâu có đối với hắn hảo không phòng bị cùng tín nhiệm. Đầu này Lịch Tiễn tức chậm rãi câu môi ngay sau đó nhân tiện nói, tại Lam Nhi bên người. Vi phu làm sao có thể ngừng rốt cục có thế giới hai người, Lịch Tiễn tức ánh mắt cực nóng giống như một cây đuốc, phảng phất muốn đem Vân Lam đốt sạch. Ngươi vừa rồi, có phải hay không còn có những lời khác muốn nói? Vân Lam đẩy ra lại muốn dính lên đến Lịch Tiễn tức sau đó hỏi. Không có, chính là nghĩ cùng phu nhân qua một lần thế giới hai người thôi. Lịch Tiễn tức đôi mắt xẹt qua một đường thâm thúy ánh sáng, hắn vừa rồi kỳ thật muốn nói, nhưng nhìn đến Lam Nhi bộ dáng, lời kia liền nuốt xuống. Hắn không muốn. Không bỏ được nói cho nàng, hắn có thể muốn cùng nàng tách ra một đoạn thời gian. Vẫn là chờ trở về Tiềm Long Đại Lục sau đó mới nói đi. Chương 2577, lãng mạn sự tình, 2. Nhìn xem Lịch Tiễn tức bộ dáng, đầu này Vân Lam có chút nghi hoặc. Hắn nhất định có chuyện cùng nàng nói thế nhưng là, nhìn xem hắn rõ ràng lại không muốn nói nữa, Vân Lam cu nở dê liền không hỏi tới nữa. Nàng tin tưởng, chờ hắn muốn nói thời điểm. Tự nhiên mà vậy liền sẽ nói. Nhìn xem Vân Lam ngẩn người bộ dáng, đầu này Lịch Tiễn tức đột nhiên một cái ke hó qua eo hết nàng ngay sau đó thanh âm tà mị áp xuống tới gần sát nàng vành thai bật hơi nói, Lam Nhi, vi phu thật là khó chịu. Cái gì khó chịu? Vân Lam phản xạ có điều kiện nói ra đầu, sau đó quay đầu. Ai biết liền đối lên Lịch Tiễn tức giống như cười mà không phải cười con ngươi lập tức, Vân Lam liền biết mình bị chơi xỏ, nam nhân này, thực sự là quá không biết xấu hổ. Đẩy ra Lịch Tiễn tước, Vân Lam liền hướng lấy một bên bãi cắt đi đến. Lúc này hai người tại hải đảo một bên khác rừng cây bên trong, nguyệt quang tung xuống, có thể nhìn thấy mơ hồ biển ca, còn có tiếng sóng biển thanh âm. Nhìn xem Vân Lam quay người thoát đi bộ dáng, đầu này lịch điện tức kéo lại Vân Lam tay, sau đó liền hướng sau kéo một cái. Vân Lam còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác mình rơi xuống một cái rộng rãi ôm ấp tở theo toàn bộ liền bị ôm lấy Vân Lam kinh hô ôm lịch điện tức cổ. Dưới bóng đêm, hắn yêu nghiệt giống như hấp huyết quỷ đồng dạng, tuấn mỹ khuôn mặt lộ ra nguyệt quang, phảng phất chậm chậm tới quý tộc. Quỷ phủ thần công dung nhan, môi y một phần đều cực hạn gợi cảm. Nhìn lâu dễ dàng mị hoặc nhân tâm, để cho người ta đều triệt để trầm luân. Suýt Lam Nhi là muốn cho Văn Thanh bọn họ đánh thức sao chúng ta bộ dạng này, cũng không phải quá thuận tiện lịch tiện tức tà tà câu lên môi. Sau đó yêu nghiệt dung nhan gần sát Vân Lam ý vị thâm trường nói. Rừng cây bên trong bị phát hiện hai người ở chỗ này riêng tư gặp, rõ ràng, không làm gì cũng sẽ bị người hiểu sai. Huống chi là, hắn vốn là nghĩ muốn làm gì. Vân Lam nghe được lịch tiện tức lời nói, không khỏi có chút mặt đốt nóng. Nam nhân này, vĩnh viễn như thế không cần mặt mũi. Đặc biệt là loại chuyện này, chủ đạo tính luôn luôn mạnh như vậy. Suy nghĩ một chút nếu là lịch điện tức là đoạn tụ, tất nhiên cũng là cường công cái kia một loại. Lam Nhi đang suy nghĩ gì nhìn xem Vân Lam bộ dáng, phảng phất có chút thần du. Không có gì, đang nghĩ ngươi đoạn tụ lời nói người nam nhân nào có thể thừa nhận được ngươi Vân Lam ăn ngay nói thật. Quả nhiên, một giây sau, lịch điện tức sắc mặt liền đen lại, ngay sau đó nhìn xem Vân Lam nói, đoạn tụ nữ nhân này, loại thời điểm này lại còn có thế suy nghĩ lung tung đến cùng cái gì đầu đương nhiên, hắn cũng không hiểu cái gì gọi là hủ nữ tâm. Nhìn xem lịch điện tức đen xuống khuôn mặt, Vân Lam cười trộm, chính là muốn dạng này, nhìn hắn còn có hay không hào hứng đây chính là tại trên hải đảo, nam nhân này luôn luôn như vậy làm ẩu. Ai biết lịch điện tức nhìn xem nàng cười trộm biểu lộ, đột nhiên thần sắc biến đổi. Ngay sau đó liền đột nhiên hạ giọng nói, nhìn tới, Lam Nhi tối nay nghĩ đến lấy đặc biệt vi phu, sẽ hảo hảo đền bù tổn thất ngươi, muốn vi phu cố gắng ám chỉ. Cái gì Vân Lam ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên lịch tiện tức liền ôm nàng đi về phía trước mấy bước, sau đó tay vung lên, phía trước mềm mại trên đồng cỏ liền có thêm một khối chăn lông. Tiếp theo, Vân Lam cứ nhìn lịch tiện tức đem mình đặt ở trên nệm lông. Ngay sau đó ở chung quanh bày ra một cái mê vụ kết giới, để cho bên ngoài thấy không rõ bên trong bộ dáng, bên trong lại đối bên ngoài ánh mắt không ảnh hưởng về sau liền cả người đè ép xuống Vân Lam nhìn xem hắn nguy hiểm khuôn mặt tuấn tú, lập tức giơ chân lên nha tử chống đỡ bộ ngực hắn, ngừng lịch tiền tước, cái này đây chính là tại giã ngoại. Chẳng lẽ, bọn họ muốn giã chiến cái này có thể hay không quá hạn chế cấp?